Chương 1461. Fan của Lương Điềm Điềm cũng nghe tin nên lập tức kéo đến và cố gắng xoay chuyển dư luận. Có nhầm không vậy? Soi mói ảnh hồi cấp 2 của người ta làm gì vậy? Lúc cô ấy học cấp 2 đã trổ mã được gì đâu? Đúng vậy. Tôi chỉ muốn biết là ai đã tung bức ảnh này ra vậy? Thật quá đáng. Hoàn toàn không tôn trọng quyền riêng tư của người khác gì cả. Rốt cuộc là ai đã nói mình cũng có thể làm nghệ sĩ vậy, phiền bạn lấy máy ảnh ra chụp một tấm cho chính mình, xem các đường nét trên khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể của bạn thế nào, tỉnh táo lại đi. Lương Điềm Điềm nhìn vẫn có nét mà. Nhưng đều vô ích cả. Dưới phần bình luận của các tài khoản marketing, số đông đều phản đối. Chẳng bao lâu sau, lại có người đào được ảnh của một người khác. Mọi người mau đến xem này, đây là Điền Nhược Kỳ phải không? Trời ơi! Điền Nhược Kỳ và Lương Điềm Điềm đều theo học tại cùng một trường cấp 2, nhưng ảnh của Điền Nhược Kỳ lại rất đẹp. Thật sự rất đẹp, fans của Lương Điềm Điềm đừng bảo do ảnh quá cũ, độ phân giải kém các kiểu nữa. Điền Nhược Kỳ không phải vẫn rất xinh đẹp hay sao? Nhìn bức ảnh này, tôi còn thấy Điền Nhược Kỳ đẹp hơn Lương Điềm Điềm nhiều. Sao bây giờ Lương Điềm Điềm lại đẹp hơn Điền Nhược Kỳ được vậy? Chắc chắn đã động qua dao kéo rồi. Đăng một tấm ảnh chụp mặt mộc xem nào. Sao không dám đăng, có phải sợ mất fans hay không? Điền Nhược Kỳ xinh đẹp như vậy mà lại không nổi tiếng bằng Lương Điềm Điềm. Chỉ có thể nói sức mạnh của tư bản thật ghê gớm. Tôi phải ủng hộ Điền Nhược Kỳ, vàng thật thì sẽ sáng thôi. Tên của Lương Điềm Điềm vẫn luôn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng giải trí. Khi mọi người đang quay quần ăn cơm với nhau, Diệp Chi Tinh đang chơi điện thoại. Bất chợt cậu ấy thấy tên của Lương Điềm Điềm lọt vào top tìm kiếm nên cậu ấy mới vui mừng reo lên, ui chao. Lương Điềm Điềm, tên của cô lọt vào top tìm kiếm rồi kìa. Có phải hôm nay biểu hiện của cô rất nổi bật, được Giang Cư Mận đẩy lên không? Vừa nhấp vào từ khóa đang ho, lời nói của cậu ấy lập tức nghẹn lại trong cổ họng, dáng vẻ vô cùng khó xử. Lương Điềm Điềm vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, sao thế, tôi thật sự lên top tìm kiếm à? Biểu hiện của tôi mà có thể nổi bật hơn chị kỹ sao, cho tôi xem thử. Diệp Chi Tinh, à... Không phải tin ho quan trọng gì đâu, cô đừng xem nữa, ăn cơm trước đi. Lương Điềm Điềm, tôi không muốn, Diệp Chi Tinh cậu có bệnh à, vừa nãy chính cậu đã nói rằng tôi lọt top tìm kiếm trong bảng xếp hạng của giới giải trí, sao giờ lại không muốn cho tôi xem, có phải muốn trêu tôi hay không? Diệp Chi Tinh, không phải. Ôi thật sự cô đừng xem. Lương Điềm Điềm, có gì mà không được xem? Đưa đây cho tôi. Lương Điềm Điềm vừa nói vừa giật lấy điện thoại từ tay của Diệp Chi Tinh. Diệp Chi Tinh cậu thật xấu tính, còn định lừa tôi, khi nhìn rõ nội dung trên đó, nụ cười của cô ấy lập tức cứng đờ, trên bàn ăn cũng đều im ắng. Không có ai còn có tâm trạng ăn cơm nữa, tất cả đều thận trọng quan sát Lương Điềm Điềm. Mãi một lúc lâu, Lương Điềm Điềm mới mỉm cười. Cô ấy tắt điện thoại và cười xòa nói, sao vậy, chỉ là một chuyện bình thường thôi mà. Ai mà chẳng có anti-fan chứ, Diệp Chi Tinh dè dặt nhìn cô, cái đó. Điềm Điềm, cô đừng buồn nhé. Lương Điềm Điềm đáp, có gì đâu mà phải buồn. Sao tôi phải buồn chứ? Chúng ta đều là người của công chúng, đã quen với việc bị truyền thông thêu dệt rồi, bị chửi còn ít à. Sao có thể mong manh dễ vỡ như vậy được? Lương Điềm Điềm nhún vai vờ như hoàn toàn không quan tâm. Thấy cô ấy như vậy, mọi người mới thực sự yên tâm. Chỉ có Kỷ Hoài nhìn Lương Điềm Điềm một lúc rồi nhíu mày lại, khi mọi người ra về, cô gọi Lương Điềm Điềm lại, Điềm Điềm. Em thật sự không sao chứ? Lương Điềm Điềm khựng lại, vành mắt lập tức đỏ hoe. Cô ấy uất ức nói, có chút. Em vẫn hơi khó chịu thật. Thật ra, những gì trên Weibo nói đều là sự thật. Em quả thực đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi cấp 2 em rất bình thường, vừa lùn vừa mập. Lại không biết chăm sóc bản thân. Bọn con trai trong lớp không ưa em nên thường xuyên chế giễu em xấu xí, còn đặt cho em những biệt danh khó nghe, cũng chính trong giai đoạn đó, em nhận ra rằng, một gương mặt đẹp thật sự rất quan trọng. Một gương mặt đẹp có thể giúp bạn được nhiều người yêu mến, còn xấu xí thì sẽ vô duyên vô cớ nhận được những lời cay nghiến. Sau khi tốt nghiệp đại học, em đã dùng một khoản tiền trong nhà để đi phẫu thuật thẩm mỹ, cảm giác dao cắt vào từng thớ da thịt thật sự rất đau. Kể cả khi đã được gây mê, em vẫn có thể cảm nhận được cái kéo đang tỉa tót da thịt của mình. Em đã xem nhiều tin tức về phẫu thuật thẩm mỹ, biết được có nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nên em sợ đến mất ngủ. Nhưng em vẫn liều lĩnh nằm xuống đó, lúc đó em nghĩ, chỉ cần mình trở nên thật xinh đẹp thì bọn họ sẽ thích mình. Vì để được yêu, em có thể trả bất cứ cái giá nào. Bây giờ, em thật sự đã trở nên rất xinh đẹp, quả nhiên nhận được sự yêu mến của nhiều người, cái đẹp là giả, nhưng niềm vui thu về được lại là thật. Chương 1462, em cứ ngỡ rằng mình cuối cùng đã có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của thời cấp 2, nhưng khi nhìn thấy tin hot này, trong lòng vẫn rất khó chịu. Giống như trở lại quãng thời gian tăm tối đó. Lương Điềm Điềm nói xong, giơ tay lên lau nước mắt. Ôi chao! Nhưng chuyện như vậy, chị Kỷ, người xinh đẹp từ bé đến lớn như chị chắc không thể hiểu được đâu. Kỷ Hòa chăm chú nhìn cô ấy rồi thở dài. Cô đưa tay xoa đầu cô ấy, em đã rất xinh đẹp rồi. Nhan sắc cũng có giới hạn, nhưng nỗi tự ti thì vô đáy, hiếm ai xinh đẹp được như Sầm Ninh, hầu hết mọi người trên thế giới đều có ngoại hình bình thường, mà người bình thường cũng có người yêu mến. Hơn nữa, em dám dũng cảm thay đổi, vậy là đã giỏi lắm rồi. Ánh mắt của Lương Điềm Điềm có chút mơ màng. Bây giờ em không biết phải đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng như thế nào, bức ảnh đó đúng là hình của em, không phải do anti-fan nào chỉnh sửa. Em chỉ sợ nếu thừa nhận, những fans vốn rất thích em sẽ bỏ đi hết, Lương Điềm Điềm vừa nói vừa cọ sát khuôn mặt mình. Cô ấy không muốn trở lại với cuộc sống u ám trước kia. Ai cũng có thể cười nhạo cô ấy, này, cái con bé đen đúa vừa thấp vừa mập đó à. Vừa xấu xí, vừa béo quay. Nếu tớ trông giống như cô ta, tớ thà chết còn hơn. Kỷ Hòa nói, sẽ không. Ngoài gương mặt xinh đẹp ra, kỹ năng ca hát và nhảy múa của em đều rất tốt. Kỷ Hòa nói thật. Cô từng xem các sân khấu của Lương Điềm Điềm, quả thực rất truyền cảm hứng. Nếu không, đạo diễn Lý Mậu đã không chọn cô ấy tới làm người cố vấn cho chương trình Con Đường Ánh Sao. Em có thể đi đến ngày hôm nay, chắc chắn không chỉ dựa vào một gương mặt đẹp. Em còn có những điểm sáng khác. Hãy tự tin lên, em là Lương Điềm Điềm mà. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, gương mặt tái nhợt của Lương Điềm Điềm dần dần xuất hiện một nụ cười. Cảm ơn chị Kỷ. Bây giờ tâm trạng của em đã ổn hơn nhiều rồi. Kỷ Hòa vỗ vai của Lương Điềm Điềm, vậy là tốt rồi, đi nghỉ ngơi sớm chút đi. Màn đêm dần buông xuống. Ở quê đi ngủ sớm, mọi người đều đã chìm vào giấc mộng. Chỉ có một người mặc áo choàng đen, đội nón rộng vành đang rảo bước trên con đường vắng tanh. Người đó chỉ cầm một chiếc đèn pin chập chờn và di chuyển như một bóng ma. Cuối cùng, người đó dừng lại trước miếu thờ. Cổng của miếu thờ này chính là đền thờ Trinh Tiết mà Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh đã đến vào ban ngày. Người áo đen đưa bàn tay xanh xao, gầy guộc ra và chạm vào miếu thờ, đầu ngón tay của người đó chậm rãi vuốt qua từng chữ đã được khắc ở trên đó, dùng lực rất mạnh, như thể đang cảm nhận điều gì đó. Cuối cùng, dừng lại ở một chỗ. Người đó móc từ túi ra một con dao nhỏ, rạch ngón tay của mình, rồi nhỏ máu vào rãnh chữ. Máu đặc quán dần thấm đỏ chữ. Người đó chăm chú nhìn cái tên bị nhuốm đỏ máu một lúc, rồi thì thầm như quỷ dữ. Xin ngài hãy thức tỉnh, nơi này, cũng nên tỉnh giấc đi thôi. Nếu mãi không tỉnh được, vậy thì hủy diệt tất cả đi. Vào ngày hôm sau, nhiệm vụ của các khách mời là đến trường tiểu học ở nông thôn, đọc sách cùng các em nhỏ và giao lưu làm quen với chúng. Đây không phải là một nhiệm vụ quá khó. Diệp Chi Tinh vui vẻ nói với Giảng Tư Tư, cô giáo Giảng, chưa ai trong chúng tôi từng làm giáo viên, ở đây chỉ có cô là giáo viên thực thụ. Cô phải chỉ dẫn cho chúng tôi nhiều đấy nhé. Giảng Tư Tư cười đáp, cậu nói gì thế? Tôi cũng đâu phải giáo viên thực thụ, cũng chỉ là một tay mơ mà thôi. Sầm Ninh nhìn quanh, tò mò hỏi, ở đây chỉ có mỗi cô là giáo viên thôi sao? Giảng Tư Tư đáp, đúng vậy. Cô ấy khẽ thở dài, đây cũng là chuyện bình thường. Nơi này vốn chẳng ai muốn đến. Hơn nữa, người ở đây cũng không quá đề cao việc học. Kỷ Hòa chợt hỏi, vậy sao cô tìm được đến đây vậy? Giảng Tư Tư nhìn cô, cái gì? Ý tôi là, người ở đây vốn không đề cao việc học, vậy thì việc cô có thể liên lạc và tìm đến tận đây chắc hẳn phải vì một cơ duyên nào đó. Cơ duyên đó là gì vậy? Chuyện này, Giảng Tư Tư dừng lại một chút, sau đó mỉm cười. Tôi có một người bạn đại học xuất thân từ nơi này và đã từng dẫn tôi đến đây du lịch. Tôi nhớ mãi nơi này. Tuy không phát triển, nhưng phong cảnh rất đẹp, con người cũng rất chất phác. Tôi rất thích, thêm vào đó vì muốn rèn luyện bản thân, nên tôi đã đến đây giảng dạy. Diệp Chi tin, nhiều học sinh như vậy mà chỉ có mỗi cô là giáo viên. Chắc là vất vả lắm. Cũng kha khá. Giảng Tư Tư nghiêng đầu cười, khi cậu yêu công việc này thì sẽ không thấy vất vả. Được rồi, tiết này là tiết thể dục, chúng ta mau đưa chúng ra ngoài vận động thôi. Tuy nói đây là trường tiểu học, nhưng cả trường chỉ có hơn 40 học sinh. Chia làm hai nhóm, Giảng Tư Tư dạy toán cho một nửa số học sinh. Còn các khách mời phụ trách 20 đứa trẻ còn lại. Chương 1463. Khi Điền Nhược Kỳ nhìn mấy đứa trẻ bẩn thỉu này, cô ta không thích một chút nào. Buồn nôn muốn chết, trong móng tay còn dính bùn nữa chứ. Không khéo trên người chúng còn có mùi nữa, cô ta đứng yên một chỗ không cử động, đợi để nhường cơ hội thể hiện cho người khác. So sánh với Điền Nhược Kỳ, vẻ mặt của Sầm Ninh phức tạp hơn nhiều. Cô ấy sống trong nhung lụa nên bình thường cũng chỉ gặp những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh với mình. Những đứa trẻ đó đều ăn mặc sạch sẽ và chỉnh chu, một bộ quần áo phải bằng tiền lương một năm của người bình thường. Nhưng những đứa trẻ này thì... chênh lệch giữa người với người thật ra đã được định sẵn từ vạch xuất phát rồi, cô ấy rất thích trẻ con, vẫn luôn muốn có một đứa con. Nhưng tiếc là vì chuyện ngoài ý muốn đó, cả đời này cô ấy sẽ rất khó có thể mang thai lại được. Đây là lời của bác sĩ nói. Khi sinh non em bé kia đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cơ thể của cô ấy, nên cô ấy khó mà mang thai lại được. Bảo Bình Luận cũng nhận ra điều này. 2. Vẻ mặt của Sầm Ninh trông buồn ghê, chắc là lại nhớ đến đứa bé mà mình đã sinh non đúng không? Sầm Ninh cũng quá thảm thương rồi, chết tiệt, tôi thật muốn giết cả nhà Thang Tiêu mà. Chật, có ai ép cô ấy gả cho nhà giàu đâu? Chẳng lẽ còn có người thật sự tin rằng trên đời này sẽ có tình yêu đích thực trong nhà quyền thế giàu có à? Cậu không tin đâu có nghĩa là không có. Rõ ràng Sầm Ninh là nạn nhân, vậy mà theo ý cậu thì giờ cô ấy lại thành nạn nhân có lỗi rồi à? Có một cô bé ngồi xổm trong góc chơi dây. Nhưng làm thế nào cũng không lật sợi dây qua được, Sầm Ninh bèn lại gần và làm mẫu cho cô bé xem. Lương Điềm Điềm mở to mắt, ồ, hóa ra là chơi như vậy. Chị Sầm Ninh, sao cái này chị cũng biết vậy? Sầm Ninh đáp, vì chị rất thích trẻ con nên đã cố ý học. Nghĩ nếu sau này có con, chị có thể dùng đến. Lương Điềm Điềm biết bản thân hỏi sai rồi nên nhanh chóng tắt mic đi. Cô bé nhìn sợi dây trong tay, ngây người một lúc lâu, cô ơi, cô có biết lúc nào cô Khổng về không ạ? Tiêu Trạch Trình, cô Khổng. Cô Khổng là ai thế? Cô Khổng là cô giáo lúc trước dạy bọn em. Cô ấy đối xử với bọn em tốt lắm, nhưng không hiểu sao lúc sau lại đột ngột biến mất, thật ra bọn em vẫn luôn biết rằng, những giáo viên dạy bọn em sẽ không ở lại đây lâu. Giống như thầy cô vậy, kiểu gì qua mấy ngày nữa mọi người cũng sẽ rời đi. Tiêu Trạch Trình mấp máy môi. Anh ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì. Đứa trẻ này trưởng thành sớm đến mức đáng sợ, nói cái gì cũng thiếu sức sống, nhưng mà cô Khổng không tạm biệt bọn em lần cuối trước khi đi. Những thầy cô khác đều tạm biệt, rồi mua cho bọn em ít quà, nhưng cô ấy lại chẳng nói gì cả. Là sợ bọn em buồn ả? Vì trong lớp cũng có không ít người thích cô ấy. Tiêu Trạch Trình, chắc là vì sợ các em buồn nên không dám đối mặt với cảnh tượng ly biệt. Cô bé cúi đầu xuống, rồi nhỏ giọng nói, bọn em nhớ cô ấy lắm. Lương Điềm Điềm lấy một viên kẹo từ trong túi ra cho cô bé, ôi chao, tuy cô Khổng rời đi rồi, nhưng chắc chắn sau này sẽ có giáo viên mới đến mà. Em xem, ngoài cô giáo giảng ra thì còn có bọn cô nữa mà. Nói là tiết thể dục, nhưng thực chất là hoạt động tự do. Bọn nhỏ tụng năm tụng ba với nhau. Đứa thì nói chuyện, đứa thì nhảy dây, có đứa lại chơi nhảy ô, bọn chúng không có nhiều thiết bị hoạt động nên chỉ có thể chơi những bộ môn đơn giản nhất. Bọn nhỏ tự chơi, mọi người thì đứng ở bên cạnh nói chuyện phím, tiện thể theo dõi trông chừng, tránh cho bọn trẻ cãi lộn hay đánh nhau mà gây ra thương tích gì đó. Sau khi được Kỷ Hòa an ủi trong ngày hôm qua, tâm trạng của Lương Điềm Điềm tốt lên rõ rệt. Cô ấy còn hào hứng thảo luận với Sầm Ninh về chủ đề người đẹp tự nhiên và người đẹp giao kéo. Sầm Ninh cực kỳ ngạc nhiên với sự thẳng thắn trung thực của cô ấy. Lương Điềm Điềm chớp mắt, sao vậy, người đẹp giao kéo cũng là người đẹp mà đúng không? Sầm Ninh cười nói, đúng đúng đúng. Thế em có định cho dư luận trên mạng một câu trả lời không? Lương Điềm Điềm suy nghĩ rồi nói, có chứ. Đợi đến khi dư luận căng hơn tí nữa, em sẽ trả lời. Em định sẽ nói sự thật với mọi người. Sầm Ninh ngạc nhiên, chị cứ tưởng em sẽ không thừa nhận cơ. Lương Điềm Điềm đáp, thế thì bất lợi với em lắm, so với việc bị người khác đào ra, em chủ động nói ra có phải tốt hơn không? Như vậy mọi người sẽ cảm thấy em là một người rất thẳng thắn trung thực, còn có chút đáng yêu nữa, ha ha ha. Điền Nhược Kỳ đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Chương 1464. Sau khi biết Lương Điềm Điềm chính là Lương Tuyết năm đó, cô ta lập tức nhớ lại thời cấp 3 của Lương Điềm Điềm. Lúc đó, Lương Điềm Điềm vẫn luôn bị nam sinh trong lớp bắt nạt, không dám chống trả. Im lặng ít nói, cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Đối với Lương Điềm Điềm, đó chắc chắn là quá khứ cực kỳ tăm tối. Lẽ ra Lương Điềm Điềm phải im lặng không nói gì vì muốn xóa bỏ những dấu vết trong quá khứ chứ. Sao lại có thể đáp trả một cách hào phóng như vậy? Cô ta tung ra những chuyện đó chỉ vì muốn khiến cho Lương Điềm Điềm khó chịu, không ngờ Lương Điềm Điềm lại chẳng quan tâm chút nào. Cảm giác cú tấn công của cô ta như va phải bông vậy, vô dụng và yếu ớt. Sầm Ninh, em nghĩ được như thế là tốt. Chỉ có điều, những tấm ảnh này là do ai tiết lộ vậy? Em thử liên hệ với tài khoản marketing hỏi xem. Chị cảm thấy người làm chuyện này thật ghê tởm. Này thì khác nào xâm phạm quyền riêng tư đâu, Tiêu Trạch Trình nói, cũng không hẳn là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng chắc chắn là có vấn đề về đạo đức rồi. Minh tinh như bọn họ vốn kiếm sống bằng gương mặt, nên cực kỳ kiên kỵ việc sụp đổ hình tượng. Thậm chí vì để ngăn ngừa việc này, công ty quản lý còn cấm minh tinh ra ngoài với mặt mộc, kể cả là đi đổ rác. Người đó phát tán những hình ảnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Lương Điềm Điềm như vậy, còn cố ý gửi cho tài khoản marketing. Rõ ràng là muốn hại Lương Điềm Điềm mà. Lương Điềm Điềm, ôi chao, bạn học cấp 3 của em nhiều như vậy, sao em biết được là ai phát tán cơ chứ? Với lại em cũng lười đi điều tra. Những tài khoản marketing đó cũng có nguyên tắc làm việc, một khi nhận tiền sẽ không nói gì đâu. Nhưng em khẳng định rằng, người đưa ảnh cho tài khoản marketing chắc chắn cực kỳ ghen tị với em, không muốn thấy em sống tốt như bây giờ nên mới dùng thủ đoạn đó để kéo em quay lại những ám ảnh trong quá khứ. Nếu em chán nản thì chẳng phải khiến người đó toại nguyện sao, vậy nên em sẽ không bị đánh bại đâu. Em vẫn muốn tỏa sáng hết mình trên sân khấu khiến cô ta tức chết đi được, hi hi hi. Cô ta cũng chỉ có thể lén quan sát em như mấy con chuột cống bẩn thỉu thôi. Chuột cống bẩn thỉu Điền Nhược Kỳ, cô ta cảm thấy như này chẳng khác nào Lương Điềm Điềm đang đứng ngay trước mặt cô ta mắng xối xả cả. Cô ta bị mắng đến mức khó chịu. Mọi người đều đang nói chuyện với Lương Điềm Điềm. Cô ta chỉ có thể lúng túng đứng sang một bên, không nói gì. Đúng lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một tiếng hét chói tai, "Ây da, sao cậu lại cướp sợi dây của tôi?" Mọi người đều nhìn về phía tiếng hét. Chỉ thấy cô bé vừa rồi đã được Sầm Ninh dạy chơi dây, giờ đang nhíu chặt mày, nắm bàn tay nhỏ lại và lớn tiếng nói, "Sao cậu lại muốn cướp sợi dây của tôi, cậu không có đồ chơi à?" Người cướp sợi dây của cô bé là một thằng nhóc mập có đầu cạo trọc như vỏ dưa, cậu bé lấy tay chống eo. Cực kỳ ngang ngược vô lý mà nói, chỉ lấy sợi dây của cậu chơi tí thôi mà, sao cậu lại keo kiệt thế? Rõ ràng cậu có bóng cao su để chơi rồi còn gì, sao còn muốn cướp đồ chơi của tôi? Có lẽ thằng nhóc mập cảm thấy rất tức giận, nên dậm chân mạnh một cái, ngang ngược vô lý nói, cũng chỉ là một cái sợi dây thôi mà. Mẹ tôi nói, sau này cậu sẽ gả cho tôi làm vợ, kiểu gì cậu cũng là của tôi, lấy một sợi dây của cậu thì có sao? Mọi người đứng ở một bên, Lương Điềm Điềm ngạc nhiên, gì thế? Mới có tí tuổi mà đã biết kết hôn rồi sao? Tiêu Trạch Trình không nói gì cả, lập tức đi đến phía trước, nói với thằng nhóc mập đó, trả lại sợi dây cho người ta đi. Tuy thằng nhóc mập khá ngạo mạn, nhưng vẫn còn sợ người lớn. Nghe thấy Tiêu Trạch Trình nói vậy, cũng chỉ đành hậm hực mà trả sợi dây lại. Lương Điềm Điềm hỏi thằng nhóc mập kia, em nói sau này cô bé sẽ gả cho em là có ý gì? Diệp Chi Tinh nói, chắc là thằng bé nói linh tinh do tác hại của trò chơi đóng giả làm gia đình nào đó thôi. Thằng nhóc mập đáp, hừ. Không phải là trò chơi gia đình đâu, mẹ em đã nói, nhà nhà là con dâu nuôi từ bé của nhà em. Đến khi tròn 10 tuổi, cậu ấy sẽ đến nhà của em làm việc, lớn lên sẽ gả cho em. Ai nấy cũng kinh hãi. Bảo bình luận cũng nghi ngờ không kém. Không biết nên mới hỏi, con dâu nuôi từ bé là gì vậy? Con dâu nuôi từ bé là một tập tục xưa cũ, là một cô bé được nhà chồng nuôi nấng từ nhỏ, sau khi trưởng thành sẽ chính thức kết hôn với đằng trai. Sự việc này xảy ra do hai nguyên nhân, thứ nhất là do nhà trai quá nghèo, khi lớn lên sẽ không lấy nổi vợ nên chỉ có thể nuôi từ nhỏ, hoặc thứ hai là do bên nhà gái quá nghèo, chỉ có thể sống dựa vào việc bán con gái. Nhưng này chẳng phải là tập tục xấu của xã hội phong kiến sao, đáng lẽ phải biến mất từ lâu rồi chứ, sao ở chỗ này vẫn còn, càng nghĩ càng thấy sợ. Chương 1465. Tư tưởng ăn sâu bén rễ sao có thể loại bỏ dễ dàng thế được chứ? Giống như tục bó chân vậy, tuy tập tục xấu này đã bị loại trừ nhưng giờ vẫn còn rất nhiều cô gái tự ti vì có bàn chân to. Những tập tục xấu hữu hình thì còn dễ bài trừ, chứ những ràng buộc vô hình thì rất khó. Thậm chí, con dâu nuôi từ bé này còn tồn tại một cách bí mật, khủng khiếp quá. Không có ai đứng ra quản lý à, lầu trên suy nghĩ đơn giản thế. Việc này quản lý như nào được? Nếu có người đến hòa giải, kiểu gì bọn họ chẳng chối lấy chối để, khẳng định không hề tồn tại chuyện như vậy. Kể cả có bằng chứng thì kiểu gì bọn họ cũng nói đây là do đôi bên tình nguyện, cần anh lo à. Nhưng mà chẳng lẽ không có dù chỉ một cách à? Khó lắm. Cậu nghĩ xem tại sao những vụ án lừa bán người lại khó giải quyết như vậy? Hay, Lương Điềm Điềm không tin nổi mà nhìn thằng nhóc mập, ý của em là, em ấy mới có tí tuổi mà đã bị bán cho nhà em để làm vợ rồi á. Thằng nhóc mập, em không biết, dù sao mẹ của em cũng nói như vậy. Mấy bạn nhỏ khác ai cũng hâm mộ em vì họ không có. Không phải ai cũng có thể lấy vợ được đâu. Đương nhiên là không phải ai cũng lấy được vợ rồi, vì không lấy được nên mới mua đấy. Mẹ nó kinh khủng quá. Cô bé này mới có mấy tuổi thôi mà cả cuộc đời đã bị sắp đặt sẵn rồi á. Sinh ra ở một nơi như này đúng là tội nghiệp quá đi thôi, mọi người không ai nói nên lời. Tiêu Trạch Trình nói với thằng nhóc mập, dù gì thì em cũng là con trai, không được phép cướp đồ của con gái. Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ, còn mấy người lớn khác cũng ở đây nên thằng nhóc mập không dám hành động lung tung. Vẻ mặt của Sầm Ninh cực kỳ phức tạp. Nhân lúc tan học, cô ấy đến tìm Giảng Tư Tư để nói về vấn đề này. Giảng Tư Tư không hề bất ngờ trước chuyện này. Tôi biết lâu rồi, tôi đến sớm hơn mọi người rất nhiều, đương nhiên phải biết đến sự tồn tại của nó chứ. Nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ? Câu nói cuối cùng của Giảng Tư Tư khiến mọi người không biết nói gì hơn. Đúng vậy, bọn họ có thể làm gì được chứ? Sầm Ninh nói, có lẽ tôi có thể quyên góp chút tiền cho cô bé tên Nha Nha này. Nếu vậy thì bố mẹ của cô bé sẽ không bán cô bé đi nữa. Suy nghĩ cũng ổn đấy, nhưng vấn đề là liệu số tiền này có thực sự được dùng cho Nha Nha không? Khả năng cao là sau khi đưa về nhà được mấy ngày, kiểu gì cũng sẽ bán cô bé đi tiếp. Đúng thật. Tôi biết là rất khó, nhưng mục đích tôi đến đây dạy học chính là vì muốn cố gắng thay đổi mọi thứ. Tôi chỉ có thể nói là để không thẹn với lương tâm, còn tác dụng ít hay nhiều thì tôi không chắc lắm, Tô Chiếu An nói. Cô đang cố gắng thay đổi, nên dù có kết quả như nào thì chí ít chúng ta cũng đã cố gắng. Dù sao thì chúng ta cũng là người của công chúng, làm tấm gương sáng để mọi người noi theo là việc nên làm mà, đúng không? Mọi người ai cũng đồng tình với ý kiến của Tô Chiếu An. Lương Điềm Điềm nói, đúng đó, nếu chúng ta không làm thì còn ai sẽ làm nữa chứ? Chúng ta cùng ra mặt thử khai sáng cho bố mẹ của Nha Nha, được không? Ngay cả đạo diễn Lý Mậu nãy giờ không thấy nói gì cũng lên tiếng, tôi có thể thay mặt toàn bộ chương trình, giai điệu tự nhiên, lên nói đôi lời. Tiêu Trạch Trình vỗ bộc lên vai của Lý Mậu. Không hổ danh là đạo diễn Lý. Tham gia chương trình của anh đúng là một lựa chọn đúng đắn. Sầm Ninh đứng ở một bên suy nghĩ lúc lâu rồi nói, tôi có cách này, không biết có được hay không, gì đấy. Mọi người cũng biết chuyện trước đây của tôi với Thang Tiêu rồi đúng không? Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể có cho mình một đứa con. Nhưng tôi thực sự rất thích trẻ con. Nếu đã vậy thì tại sao tôi không dẫn Nha Nha về và nuôi nấng con bé như con gái ruột chứ? Lương Điềm Điềm nói, nhưng Nha Nha đã bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé rồi mà. Nếu bọn họ có thể bán Nha Nha thì bán cho ai cũng chẳng phải là giống nhau. Chỉ cần chị đưa ra một cái giá đủ cao, chắc chắn họ sẽ bán, tuy rất tàn nhẫn nhưng đây chính là sự thật. Tiêu Trạch Trình nói, tôi cảm thấy cách này cũng được. Kỷ Hòa cũng đồng tình. Sầm Ninh thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào thì cũng phải đi xem tình hình trước cái đã. Thật ra tôi thấy cách này cũng được. Gia đình kia vốn dĩ rất tham tiền, Sầm Ninh đưa tiền cho bọn họ, chẳng phải mọi chuyện sẽ thành công sao? Đúng vậy, sao bọn họ có thể giàu bằng Sầm Ninh được chứ, không phải chứ, chỉ mình tôi thấy hâm mộ cô bé kia thôi à. Tôi cũng muốn được Sầm Ninh nhận nuôi hu hu hu, mẹ Sầm Ninh ơi, con là đứa con gái mà mẹ chưa từng gặp nè. Chị Sầm Ninh chịu nhận nuôi em bé 240 tháng không ạ? Chợt nhớ đến thông tin trước kia tôi từng đọc, hình như là một cô bé mồ côi Trung Quốc được một đôi vợ chồng nước ngoài giàu có thích văn hóa Trung Quốc nhận nuôi. Trời ạ, chuyện tốt như này bao giờ đến lượt tôi vậy? Chương 1466, trong khi mọi người đang thảo luận sự việc thì một thôn dân đột nhiên chạy tới với vẻ mặt hồi hộp lo lắng hỏi, có thể tạm dừng ghi hình một lúc được không? Anh ta vừa nói vừa né tránh ống kính, nên khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhất thời không để ý đến. Lý Mậu hỏi, tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Chết người rồi. Sắc mặt của thôn dân kia tái nhợt, run rẩy nói. Mọi người đều sợ hãi. Không phải chứ, đây là giai điệu tự nhiên mà họ đang ghi hình phải không? Tại sao lại giống như chương trình pháp luật thế? Lý Mậu cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện đã xảy ra nên đã nhanh chóng sắp xếp nhân viên công tác giải thích tình hình cho khán giả, sau đó tạm thời ngừng phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, nhất định không thể công bố nguyên nhân ra bên ngoài. Nếu không sẽ gây hoang mang dư luận. Khán giả chắc chắn có rất nhiều ý kiến. Làm cái gì vậy? Đang yên lành, tại sao tự nhiên lại đột ngột dừng buổi phát sóng trực tiếp thế? Đây không phải là trêu người sao? Mất công sáng sớm tôi đã bò dậy xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại của mình, mọi người hãy thông cảm một chút cho ekip chương trình. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng nên buổi phát sóng trực tiếp mới bị dừng giữa chừng như vậy. Ngoại trừ Kỷ Hòa, những vị khách mời khác không chỉ có sợ hãi và lo lắng, mà còn thể hiện sự tò mò không có chút nào che giấu. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người chết, thôn dân có chút do dự nói, thật ra, tôi khuyên mọi người không nên đi xem hiện trường, nếu không sẽ. Tiêu Trạch Trình hỏi, sẽ như thế nào? Sẽ cảm thấy khá khó chịu. Thôn dân nói, trong thôn của chúng tôi có nhiều thanh niên mạnh mẽ, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nôn mửa luôn. Diệp Chi Tinh nói, có thật sự đáng sợ như vậy không? Đáng sợ hay không, đi nhìn thì sẽ biết. Tiêu Trạch Trình nói, đi thôi. Điền Nhược Kỳ thật sự không muốn dính líu đến loại chuyện này, người chết thật kinh tởm, nhìn thôi cũng đã ngại suối quẩy rồi. Hơn nữa, người chết cũng không phải là bạn của cô ta, vậy thì có liên quan gì tới cô ta cơ chứ? Thế là cô ta chủ động đề nghị, tôi có thể ở lại trong nhà được không? Tôi nhát gan, nhìn thấy cảnh tượng đó chắc sẽ gặp ác mộng mất, Diệp Chi Tinh, vậy thì cô ở nhà đi. Kỷ Hòa nói, nhưng cô phải cẩn thận một chút. Tại sao? Điền Nhược Kỳ nhìn Kỷ Hòa, hơi mất kiên nhẫn hỏi. Bởi vì, trên mặt của Kỷ Hòa hiện lên một nụ cười quái dị, đã có người đã chết, vậy có nghĩa là, nhất định có người đã giết anh ta, mà chưa bắt được hung thủ, gã đang ở đâu đó bên ngoài, nếu gã có thể giết một người thì cũng có thể giết người thứ hai. Đúng không? Tuy giọng điệu khi nói chuyện của Kỷ Hòa nhẹ nhàng, nhưng trên trán của Điền Nhược Kỳ lại không thể không toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô ta lắp bắp, cô đừng làm tôi sợ. Kỷ Hòa nhún vai, tại sao tôi phải hù dọa cô, hãy cẩn thận giữ an toàn cho chính mình, khi ngủ nhớ đóng cửa chặt lại, đó mới là chuyện chính. Sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đi thôi đi thôi. Lương Điềm Điềm tranh thủ chen lên. Cô ấy luôn cảm thấy không an toàn khi ở quá xa Kỷ Hòa. Những người khác nhanh chóng rời đi. Để lại một mình Điền Nhược Kỳ đứng ở tại chỗ toát mồ hôi ướt đẫm. Những gì vừa rồi Kỷ Hòa nói, thật sự là... quên đi. Không cần phải tự mình dọa mình. Án mạng xảy ra tại nhà của một thôn dân, người chết là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Mọi người vừa bước vào sân, đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Tiêu Trạch Trình là người đầu tiên bước vào phòng. 2 giây sau, anh ấy bước ra ngoài. Đôi môi đã được tô son chợt trở nên nhợt nhạt vô cùng, sắc mặt trông rất khó coi. Lương Điềm Điềm hỏi, sao vậy, chẳng lẽ bên trong thật sự? Tiêu Trạch Trình gật đầu, thật sự là đẫm máu, khó có thể tưởng tượng hiện trường án mạng lại biến thành như thế. Không, không giống một hiện trường giết người, càng giống như hiện trường giết mổ hơn, khắp nơi đều là máu. Anh ấy liếc nhìn thoáng qua nhóm khách mời nữ, nói một cách khéo léo. Nếu sức chịu đựng về mặt tâm lý không tốt thì tốt nhất đừng đi. Tất nhiên, người anh ấy đang nói đến là Lương Điềm Điềm và Sầm Ninh. Về phần Kỷ Hòa, không cần anh ấy phải lo lắng, Lương Điềm Điềm, hiện trường giết mổ. Đúng vậy. Tiêu Trạch Trình nói, thật sự có rất nhiều máu. Chương 1467. Diệp Chi Tinh nói, thật sự đáng sợ như vậy sao? Tôi cũng muốn vào nhìn xem thử. Bình thường Diệp Chi Tinh rất thích xem phim kinh dị, đã xem qua đủ loại cảnh máu me và kinh hoàng, cũng được xem như khá dũng cảm. Cậu ấy cảm thấy, giới hạn của Tiêu Trạch Trình quá thấp, nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Kết quả, sau khi Diệp Chi Tinh tiến vào, đi ra còn nhanh hơn cả Tiêu Trạch Trình, còn ông lấy bụng, bước đi loạn choạng. Cái đó. Lương Điềm Điềm giật mình, Diệp Chi Tinh, cậu làm sao vậy? Vẻ mặt của Diệp Chi Tinh hoảng sợ nói, tôi buồn nôn. Tôi muốn nôn. Sầm Ninh, kinh khủng như vậy sao? Vậy tốt nhất là tôi không nên vào xem, chờ cảnh sát tới thôi. Sầm Ninh và Lương Điềm Điềm lúng túng đưa khăn giấy và nước khoáng cho Diệp Chi Tinh. Chỉ có Kỷ Hòa đi vào phòng. Đồng tử của cô giãn ra một chút. Tiêu Trạch Trình nói đúng, quả thật khắp nơi đều là máu, thi thể của người đàn ông nằm giữa phòng. Không, đó không còn được gọi là một cái xác hoàn chỉnh nữa. Giống như có một đôi tay, nắm lấy đầu của người đàn ông và miễn cưỡng kéo nó ra khỏi cơ thể của anh ta. Máu tươi tung tóe khắp nơi, giống như cái đập chứa nước bị mở van, chảy khắp nơi trên mặt đất. Cái đầu nằm yên lặng ở góc phòng, con mắt gần như lòi ra khỏi hốc mắt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, dường như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Cổ và cơ thể nằm phía bên kia căn phòng, vặn vẹo thành tư thế mà người bình thường không bao giờ có thể làm được. Hình ảnh bên trong đâu đâu cũng lộ ra sự quái dị. Mùi máu tươi nồng nặc thu hút mũi bay đến, vo ve xung quanh người đàn ông. Kỷ Hòa cau mày, nhìn chằm chằm thi thể người đàn ông hồi lâu. Sau đó nhìn một vòng quanh phòng. Cuối cùng, tầm mắt dường như dừng lại trên chiếc lá cây màu vàng óng ánh nằm mặt đất. Là một chiếc lá ngô đồng. Nhưng mà, tại sao trong nhà lại có lá ngô đồng? Kỷ Hòa cúi người xuống, nhặt chiếc lá ngô đồng lên. Tiêu Trạch Trình đeo khẩu trang bước vào, anh ấy biết Kỷ Hòa có khả năng gì, cũng không cho rằng Kỷ Hòa chỉ đang nhìn xung quanh. Có phát hiện gì không? Có. Kỷ Hòa nói, tôi tìm thấy một chiếc lá cây, bên trên còn có hình mặt cười. Kỷ Hòa lật lại chiếc lá ngô đồng trong tay. Quả nhiên, phía sau chiếc lá ngô đồng vẽ một hình mặt cười nhỏ nhắn bằng bút lông dầu, trông rất non nớt, có vẻ như được một đứa bé vẽ lên. Tiêu Trạch Trình cũng nhìn chằm chằm vào lá ngô đồng một lúc. À, là chiếc lá của cây ngô đồng. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Hình mặt cười này là do một đứa bé vẽ, nhưng người này chắc chắn không phải bị một đứa bé giết được. Làm sao một đứa bé lại có thể có năng lực như vậy được? Thật ra thì, đừng nói là một đứa bé, ngay cả người trưởng thành muốn nắm đầu của người khác xé xuống cũng rất khó khăn. Tiêu Trạch Trình lại nói, à đúng rồi, tôi nghe nói người đàn ông đã chết này có một đứa con. Đây hẳn là con của anh ta làm rơi. Đứa bé của nhà này đang chơi trong phòng, thì làm rơi chiếc lá cây ngô đồng. Không có gì sai mà. Kỷ Hòa không nói gì. Ngay sau đó cảnh sát đã đến và nhanh chóng xử lý thi thể. Nhưng mùi máu tanh vẫn còn đọng lại nơi chóp mũi không tản đi được, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Diệp Chi Tinh lo lắng nói, cảnh sát có thể điều tra được gì không, dù thế nào đi nữa, trong thôn có một hung thủ giết người. Vẫn là chuyện vô cùng đáng sợ. Lương Điềm Điềm nói, có lẽ là không. Tôi có cảm giác như đây không phải là sức mạnh mà con người có thể có được. Con người nào có thể dễ dàng kéo lìa đầu của người khác chứ? Thật sự thần bí như vậy sao? Chúng ta chỉ đến đây để ghi hình cái game show mà thôi. Sao lại có thể gặp được loại chuyện này cơ chứ? Có lẽ là có chị Kỷ ở đây chăng? Lương Điềm Điềm đã quen nhìn thấy chuyện quái dị nên không có gì kinh sợ. Chị Kỷ giống như Conan vậy, chị ấy đi đến nơi nào, nơi đó sẽ xảy ra sự kiện thần quái. Trong suy nghĩ của Diệp Chi Tinh đã cố gắng phủ nhận, nhưng cuối cùng lại nhận ra mình không thể phủ nhận được. Chương 1468. Lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai vô cùng thảm thiết. Tiếng thét kia rất dễ nhận ra, mọi người lập tức nhận ra đó là giọng của Điền Nhược Kỳ. Lương Điềm Điềm, nguy rồi, cô ấy không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Vừa nãy chị Kỷ còn nói hung thủ giết người có thể đang lẩn trốn ở đâu đó. Cô ấy sẽ không gặp phải gã đó đấy chứ. Diệp Chi Tinh, miệng của chị Kỷ, Tiêu Trạch Trình nói, đừng lo lắng nhiều như vậy, vẫn là nhanh nhanh đi xem thôi. Lý Mậu cũng dọa sợ chết khiếp. Nếu khách mời gặp tai nạn ngoài ý muốn trong quá trình ghi hình chương trình của anh ta, có lẽ đời này anh ta không thể lăn lộn trong giới đạo diễn được nữa. Thời gian quay trở lại một giờ trước. Điền Nhược Kỳ trở về phòng của mình. Đầu óc vẫn còn hồi tưởng những lời mà Kỷ Hòa đã nói, cô ta càng nghĩ càng thấy căng thẳng. Thôi bỏ đi. Chỉ cần kiểm tra trong phòng có người hay không, sau đó khóa cửa thật kỹ, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Điền Nhược Kỳ nơm nớp lo sợ đi một vòng quanh phòng, sau khi xác nhận không có ai, cô ta khóa cánh cửa gỗ từ bên trong. Cô ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cạch của ổ khóa, chắc chắn bây giờ sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Cô ta chỉ muốn quay trở về thay quần áo. Vừa rồi khi đang quan sát các cậu bé học thể dục ở trường tiểu học, một cậu bé đã đưa tay túm lấy váy của cô ta, để lại dấu tay đen dơ bẩn. Cô ta đã sớm cảm thấy bực bội rồi. Vừa lúc nhân cơ hội này quay về phòng thay đồ. Điền Nhược Kỳ đưa tay cởi áo khoác ra. Lúc đang chuẩn bị cởi áo sơ mi, không hiểu tại sao, cô ta luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Là chính mình đang suy nghĩ quá nhiều sao, cô ta vừa kiểm tra qua một lượt rồi mà, rõ ràng cô ta là người duy nhất ở trong căn phòng này. Đừng nghi thần nghi quỷ. Nghĩ đến đây, Điền Nhược Kỳ tiếp tục nâng tay, cởi cúc áo sơ mi thứ nhất của mình. Cúc áo thứ hai. Cúc áo thứ ba. Ngay khi cô ta chuẩn bị nâng tay cởi cúc áo thứ tư thì đột nhiên nhìn thấy một con mắt màu đỏ như máu xuất hiện sau lưng mình phản chiếu qua gương, đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Điền Nhược Kỳ mở miệng, hét lên một tiếng chói tai. Mọi người vội vã đến nhà thôn dân nơi mà Điền Nhược Kỳ đang ở, Tiêu Trạch Trình dẫn đầu, đã tung cánh cửa sân đang đóng kín rồi lao vào phòng. Tiểu Điền, cô làm sao vậy? Điền Nhược Kỳ chỉ mặc áo sơ mi và váy ngắn, vẻ mặt hoảng sợ đứng đó. Nhìn có vẻ như sợ hãi, nhưng ít ra, vẫn bình an vô sự. Thấy Điền Nhược Kỳ không xảy ra chuyện gì, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lương Điềm Điềm hỏi, cô làm sao vậy? Lúc nãy hét cái gì? Vừa rồi. Có người đang nhìn tôi, có thể thấy được Điền Nhược Kỳ thật sự rất sợ hãi, giọng nói có phần run rẩy. Vừa rồi khi tôi đang thay quần áo, nhìn thấy một con mắt. Xuyên qua khe hở. Đang nhìn tôi. Kỷ Hòa hỏi, ở đâu? Ngay chỗ đó. Điền Nhược Kỳ run rẩy giơ tay lên và chỉ về phía cửa. Kỷ Hòa nhìn theo hướng ngón tay của cô ta chỉ, thấy trên cánh cửa gỗ quả nhiên có một khe hở. Không rộng lắm, nhưng cũng đủ để đôi mắt của người nào đó để vào và nhìn trộm. Kỷ Hòa quay người đi về phía cửa, nheo mắt lại, cô vươn tay lấy một mảnh nhỏ dính trên chiếc đinh ở tay nắm cửa. Diệp Chi Tinh đi theo tò mò hỏi, đây là cái gì? Mảnh nhỏ của quần áo. Điền Nhược Kỳ nói. Lúc tôi khóa cửa đã kiểm tra cẩn thận rồi mới khóa, không tìm thấy thứ gì như thế này ở gần đó cả. Nơi này có một chiếc đinh nhỏ nhô lên không dễ phát hiện. Kỷ Hòa nói, kẻ nhìn trộm cô chắc chắn đã sợ hãi bỏ chạy khi nghe cô hét lên, kết quả quá vội vàng nên quần áo vướng vào chiếc đinh này và bị xé mất một mảnh, Điền Nhược Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải quỷ là tốt rồi. Sau đó lại cảm thấy tức giận. Rốt cuộc là ai? Ai đang nhìn trộm tôi thay quần áo? Càng nghĩ cô ta lại càng tức giận. Cô ta là một ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp, những tiện dân ở đây mà cũng dám nhìn trộm cô ta. Thân hình của cô ta, cũng không phải loại người nào cũng xứng để nhìn thấy. Kỷ Hòa nói, vậy phải điều tra mới biết được, rốt cuộc ai là chủ nhân của mảnh quần áo này? Điền Nhược Kỳ đột nhiên nói, để tôi xem thử, cái này... Mảnh quần áo này nhìn quen quen, chắc là của con trai nhà họ Phan nơi tôi đang ở. Cô ta nhớ lại. Chương 1469. Lúc Điền Nhược Kỳ đến ở, chỉ gặp con trai của nhà này một lần. Con trai của nhà này tên là Phan Hào, khoảng 20 tuổi, luôn nhìn cô ta với ánh mắt thèm muốn. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ta, Điền Nhược Kỳ đã cực kỳ ghét anh ta. Đàn ông thích phụ nữ đẹp là chuyện bình thường. Nhưng thân phận của cô ta là gì? Phan Hào là một người đàn ông quê mùa xấu xí, sao lại dám mơ ước cô ta? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà. Nghĩ rằng việc ghi hình sẽ kết thúc trong vài ngày nữa, Điền Nhược Kỳ không nói gì thêm. Mặt ngoài cô ta phải làm tốt công việc của mình, ngoài việc ăn uống ra, cô ta chưa bao giờ tiếp xúc với con trai của nhà này. Không ngờ bây giờ, anh ta lại dám nhìn trộm cô ta thay quần áo. Điền Nhược Kỳ thật sự tức giận chết mất, cô ta dùng giọng sắc bén nói với Lý Mậu, đạo diễn Lý, sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Tôi thật sự không thể tiếp tục ghi hình được nữa, tôi sống ở đây, an toàn cá nhân của tôi có thể được đảm bảo không? Bây giờ chỉ là nhìn trộm, sau này thì sao? Tôi không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vốn dĩ, bên cạnh khách mời luôn có ít nhất hai anh quay phim đi cùng, nên cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chỉ là sau khi án mạng vừa xảy ra, rất nhiều người đã chạy đến hiện trường án mạng, muốn xem chuyện gì xảy ra, nên chỉ còn lại một mình Điền Nhược Kỳ ở trong phòng. Lý Mậu xin lỗi không ngừng, Tiểu Điền, thật ngại quá, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Như thế này, tôi sẽ nghĩ cách tìm nhà khác cho cô ở, sau đó sắp xếp thêm mấy anh quay phim tới ở nhà bên cạnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần gọi họ thật to, có được không? Quả thực là lỗi của ekip chương trình khi đã không chú ý đến sự an toàn của khách mời. Điền Nhược Kỳ vẫn cảm thấy không vui. Thế nhưng Lý Mậu lại là đạo diễn nổi tiếng trong giới, sau này cô ta vẫn muốn tiếp tục làm việc dưới quyền của anh ta, căng thẳng quá chắc chắn sẽ không có tác dụng, thế thì chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Chuyện xảy ra lần này, quả thật đã thay đổi sự hiểu biết của khách mời về nhân phẩm và tính cách của thôn dân trong thôn này. Hơn nữa vừa xảy ra một vụ án mạng, lúc này là thời khắc nguy hiểm như có một con dao treo ở trên đầu của mọi người. Vì vậy, quá trình ghi hình còn lại, hầu hết mọi người đều có cảm giác không yên lòng. Lý Mậu cũng không thể gây gắt trách móc cái gì được. Đều là người trẻ tuổi, gặp phải chuyện như vậy làm sao có thể không sợ hãi cho được. Cuối cùng, Lý Mậu cũng đổi chỗ ở cho Điền Nhược Kỳ đến sống tại nhà của bác gái Triệu. Về phần Lương Điềm Điềm, cũng được đổi đến ở nhà mới. Cả hai đều rất hài lòng với kết quả này. Từ lâu Lương Điềm Điềm đã không thể chịu đựng được những lời nói xấu sau lưng liên tục của bác gái Triệu đối với cô ấy, mà Điền Nhược Kỳ biết bác gái Triệu thích cô ta hơn Lương Điềm Điềm, cũng vì vậy mà vô cùng đắc chí. Khán giả không bị ngu, đến lúc đó nhất định sẽ cảm thấy nhân duyên của cô ta tốt hơn nhiều so Lương Điềm Điềm. Quả nhiên, từ khi trong nhà thay đổi từ Lương Điềm Điềm thành Điền Nhược Kỳ, thái độ của bác gái Triệu đã thay đổi 180 độ. Bữa sáng vốn chuẩn bị cho Lương Điềm Điềm chỉ có một bát cháo trắng, nhưng bây giờ lại sẵn lòng thêm hai quả trứng gà. Mỗi lần tới giờ ăn cơm, đều đối đãi với Điền Nhược Kỳ như con ruột của mình, luôn hỏi han ân cần, có gì ngon đều cho cô ta, nếu chưa đủ sẽ cho thêm. Thậm chí còn mua một bộ quần áo mới cho Điền Nhược Kỳ, một bộ quần áo cô tông màu đỏ tươi, mặc vào trông béo hơn gấp chục lần. Nói một cách dễ nghe thì đó là vui mừng, nói khó nghe chính là... Tất nhiên là Điền Nhược Kỳ không thích bộ quần áo này. Cô ta cảm thấy bộ quần áo này giống thẩm mỹ của người nông thôn, quá quê mùa rách nát, mặc trên người có thể khiến mình trông xấu hơn gấp 10 lần. Thế như không thể từ chối lòng tốt của bác gái Triệu, với lại có nhiều máy quay đang nhìn vào cô ta, dù không thích thì cô ta cũng phải mặc. Nếu không khán giả sẽ cảm thấy cô ta không có tấm lòng, phụ lòng tốt của thôn dân. Điền Nhược Kỳ thật sự không nói nên lời. Chỉ có thể không ngừng kêu khổ trong lòng. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như thế này thì cô ấy đã không tham gia game show này rồi. Chương 1470. Trong Điền Nhược Kỳ rất bắt mắt trong bộ quần áo cô tông này, ngay cả khán giả cũng không thể chịu đựng được nữa. Phục, bộ quần áo này của Điền Nhược Kỳ có phải quá xấu rồi phải không? Xem ra, người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên, ngay cả người nổi tiếng cũng có thể mặc quần áo không đẹp, ai đã nói vậy? Nói thẳng ra là Điền Nhược Kỳ không đủ đẹp thôi, nếu là Sầm Ninh mặc lại trông rất được đó. Nói xong thì thả vài bức ảnh mà Sầm Ninh mặc quần áo cực kỳ xấu ra. Giá trị nhan sắc của Điền Nhược Kỳ sao có thể so sánh với Sầm Ninh được, cô cũng quá đề cao cô ta rồi. So với Sầm Ninh, chỉ có thể nói đây là điểm nổi bật nhất trong cuộc đời của Điền Nhược Kỳ. Kể từ khi xuất hiện trong bộ quần áo này, Điền Nhược Kỳ đã bị chụp ảnh không ít những bức ảnh xấu xí khiến cô ta cảm thấy như có sự tức giận vô danh bốc lên trời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình còn chưa kịp gia tăng sự xuất hiện cho bản thân, ngược lại sẽ đánh mất hình ảnh trong lòng công chúng, còn có thể sinh ra rất nhiều vết đen trong sự nghiệp. Bây giờ, mọi người trên mạng đều nghi ngờ giá trị nhan sắc đích thực của mình, điều này ngược lại mang đến hiệu quả hoàn toàn trái ngược so với dự kiến. Không được. Bất kể như thế nào thì cũng không thể tiếp tục ghi hình game show này được nữa. Điền Nhược Kỳ ở lại thêm 3-4 ngày, chờ đợi đến mức khiến cô ta bồn chồn lo lắng. Cuối cùng cũng được thương lượng với quản lý của mình, xem có thể rút khỏi ghi hình chương trình hay không. Nhưng lại bị quản lý mắng té tát, Điền Nhược Kỳ, cô đang làm gì vậy? Bây giờ độ nổi tiếng của cô vốn đã thấp rồi, không dễ gì nhận được game show như vậy cho cô, còn không biết trân trọng, bây giờ lại muốn từ bỏ. Cô là cô chủ à, tính tình cũng lớn lối quá rồi đi. Đúng là Điền Nhược Kỳ rất muốn tăng khả năng xuất hiện của mình. Nhưng thứ cô ta muốn tăng lên là danh tiếng tốt đẹp của mình, chứ không phải danh tiếng xấu. Bây giờ trên mạng tràn ngập những bức ảnh xấu xí của cô ta có cảm giác như mình không phải đang tham gia game show nhà nông vui vẻ, mà là bị đẩy xuống nông thôn. Điền Nhược Kỳ vẫn cố chấp, quản lý không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, được, tùy cô, đến lúc đó giới giải trí sẽ không tìm ra được cô thì cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở cô. Người thì không nổi tiếng mà việc thì nhiều. Ngoài ra, bức ảnh mặt mộc thời trung học của Lương Điềm Điềm không phải đã lên hot search hay sao? Không phải cô là bạn học cùng trường trung học với cô ấy sao? Chuyện tốt như vậy, cô cũng không biểu hiện tốt hơn sao? Liên hệ với tài khoản marketing của cô, đăng một vài bài viết về Lương Điềm Điềm đi, Điền Nhược Kỳ, nhưng Lương Điềm Điềm hoàn toàn không phản ứng về vấn đề này, bây giờ độ nóng của vấn đề này đang dần giảm xuống. Quản lý trợn mắt xem thường, mệnh của cô đúng là không thể nổi tiếng được. Cơ hội tốt để thể hiện như vậy cũng không biết nắm bắt. Nói xong thì cúp máy. Điền Nhược Kỳ bị bỏ lại một mình, cảm thấy vô cùng bực bội. Cô ta thật sự không muốn ở lại game show, giai điệu tự nhiên này nữa, nên đã đến gặp Lý Mậu và giải thích sự việc. Tất nhiên, Lý Mậu không muốn nửa đường lại thay đổi người, vẫn cố gắng hết sức để giữ người lại. Điền Nhược Kỳ cũng kiên quyết từ chối. Dù sao trước đó Điền Nhược Kỳ suýt chút nữa gặp tai nạn trong chương trình ghi hình, cô ta nhất quyết muốn rời đi, Lý Mậu cũng không thể nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng phải đồng ý, còn nói sẽ tập hợp thôn dân lại, để tổ chức tiệc chia tay cho cô ta. Điền Nhược Kỳ rất vui mừng về điều này. Mục đích cuối cùng của việc rời đi là tăng thêm độ nổi tiếng, như thế cũng không khác nhau là mấy. Không ngờ, sau khi tin tức cô ta sắp rời đi đến tai của bác gái Triệu lại có vẻ không bình thường. Vào ngày này, Điền Nhược Kỳ vẫn đang ngủ trên giường, bác gái Triệu chạy thẳng vào phòng cô ta, hỏi, cháu Tiểu Điền, cháu phải rời đi sao? Khi nào cháu đi? Điền Nhược Kỳ nói, tối nay cháu sẽ rời đi. Muốn rời đi? Tại sao lại đi? Cháu không thể rời đi. Điền Nhược Kỳ, chẳng qua cô ta chỉ đến tham gia ghi hình game show, ở tạm nhà họ Triệu một thời gian mà thôi. Tại sao bây giờ cô ta không thể rời đi? Tại sao cháu không thể rời đi? Bác gái Triệu thản nhiên nói, cháu không phải là cô con dâu do ekip chương trình sắp xếp cho nhà bác sao? Điền Nhược Kỳ. Điền Nhược Kỳ sợ đến ngay người. Bác gái này điên rồi sao? Chương 1471. Bác gái Triệu nói thêm, nếu không phải con dâu, thì tại sao cháu lại muốn ở nhà của bác? Nếu cháu đã sống ở nhà họ Triệu của bác thì không phải là người nhà họ Triệu của bác sao? Cháu phải gả cho người nhà họ Triệu của bác và sinh con đẻ cái. Điền Nhược Kỳ, không phải. Ekip chương trình hẳn là đã đưa cho mọi người một khoản tiền, để mọi người cung cấp chỗ ở, hợp tác để chúng tôi ghi hình chương trình. Tôi chỉ ở trong nhà của bác mà thôi, sao lại biến thành muốn gả vào nhà họ Triệu của bác rồi? Mặc kệ Điền Nhược Kỳ có nói gì đi nữa, bác giá Triệu vẫn rất ngang ngược vô lý nói, cháu chính là con dâu của nhà họ Triệu chúng tôi. Nếu không, sao chúng tôi có thể vừa cho cháu ăn trứng gà, vừa mua quần áo cho cháu được chứ? Chúng tôi không phải là nhà từ thiện. Cái cô Tiểu Lương lúc trước, nhìn không giống một cô gái ngoan ngoãn chút nào, thích trang điểm đậm, mặc váy rất ngắn, lại đi giày cao gót. Còn tưởng rằng ekip chương trình cho cô ấy đến làm vợ nhà họ Triệu chúng tôi, thật là xui xẻo. May mà ekip chương trình còn có lương tâm, đổi cháu đến đây. Bây giờ bác rất hài lòng với cháu, Tuấn Kiệt nhà của chúng tôi cũng rất vừa lòng cháu, đây không phải là chuyện tốt sao? Điền Nhược Kỳ thật sự muốn sụp đổ. Chuyện tốt cái gì mà chuyện tốt? Cô ta không nghĩ nó tốt. Nhưng kế hoạch của hai mẹ con nhà họ Triệu gây ồn ào như vậy, chỉ có hai mẹ con hai người mới nghĩ tốt như vậy thôi được chưa? Tôi thực sự không hiểu hai người đang nói cái gì. Tôi chỉ đến đây để tham gia một game show mà thôi, nếu bác bị thần kinh thì tự mình đi xem đầu óc của mình đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Bây giờ buổi phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu, Điền Nhược Kỳ không sợ khán giả nghe thấy lời nói của mình, giọng điệu cũng trở nên gay gắt. Bác gái Triệu, tôi nghĩ ekip chương trình của các cô không muốn giữ lời phải không? Trước đó dẫn khách mời nữ đến nhà chúng tôi, bây giờ lại muốn dẫn đi, làm gì có chuyện tốt như vậy? Con dâu của nhà chúng tôi các người có thể dẫn đi dễ như vậy sao? Điền Nhược Kỳ mắng chửi, đúng là kẻ điên mà. Ai muốn làm vợ nhà mấy người? Cũng không đi soi gương xem, bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Bác gái Triệu cũng tức giận, lập tức đưa tay nắm lấy tóc của Điền Nhược Kỳ. Sao cô dám nói chuyện như thế với tôi? Còn chưa chính thức vào cửa, cô đã ngang ngược không có phép tắc như vậy rồi. Nếu cô đã không hiểu phép tắc, thì để mẹ chồng tôi đây sẽ dạy cho cô hiểu phép tắc. Tóc của Điền Nhược Kỳ bị kéo đau vô cùng. Cô ta hét to lên. Một vài người đàn ông cao lớn được ekip chương trình cử đến để bảo vệ sự an toàn của cô ta bị kinh động mà vội vàng chạy đến giải cứu cô ta. Một mớ hỗn độn. Cả người đạo diễn Lý đều suy sụp. Vất vả lắm anh ta mới đứng ra liên hệ với gia đình đã mua nha nha. Nhà kia đồng ý cho Sầm Ninh mua lại cô bé với giá 50.000 tệ. Tất nhiên, đối với Sầm Ninh cũng không phải là mua. Cô ấy chỉ muốn dùng phương pháp này để cứu cô bé đang gặp nạn này thôi. Vốn tưởng rằng trò hề sẽ kết thúc ở đây. Không ngờ Điền Nhược Kỳ lại xảy ra chuyện. Bác giá Triệu nghe nói Điền Nhược Kỳ sắp phải rời đi thì tỏ vẻ không vui, trực tiếp đến gây rắc rối cho Điền Nhược Kỳ. Nói trắng ra là Điền Nhược Kỳ không được phép rời đi. Lý do khá là quá đáng. Nói rằng Điền Nhược Kỳ là do ekip chương trình dẫn đến làm con dâu cho nhà họ, họ không thể để người vợ hiền này trốn đi như vậy. Diệp Chi Tinh, đây thật là đáng sợ mà. May mắn là chúng ta đến đây để ghi hình game show với nhau, nếu có cô gái nào đến đây một mình, không phải sẽ bị ăn tươi nuốt sống đó chứ. Ấy, bác gái Triệu này bị chập não rồi chứ gì, sao lại nghĩ khách mời ở nhà mình là con dâu mà ekip chương trình dẫn tới cho họ chứ? Chẳng trách lúc trước có thái độ không tốt với tôi như vậy, hóa ra tôi không phải là đứa con dâu mà họ hài lòng. Trong lòng của Lương Điềm Điềm vẫn còn sợ hãi. May là bà ta không hài lòng với tôi, nếu hài lòng với tôi thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Trước đó ảnh chụp tốt nghiệp trung học của cô ấy lên Hot Search, cô ấy đã liên hệ với tài khoản marketing. Sau khi trả giá cao, tài khoản marketing đã tiết lộ tên của người đứng sau. Đó là Điền Nhược Kỳ, sau khi phát hiện ra sự thật. Trong lòng của Lương Điềm Điềm không nói nên lời. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng nằm trong dự đoán. Chung quy khi xảy ra chuyện này, người được hưởng lợi lớn nhất chính là Điền Nhược Kỳ. Việc mà cô ta muốn dẫm lên cô ấy để thăng tiến, cũng là chuyện bình thường. Chương 1472. Lương Điềm Điềm ở trong giới giải trí đã lâu, những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, cô ấy đã quá quen thuộc rồi. Cô ấy rất bận, vốn dĩ cũng không muốn truy cứu chuyện đó với Điền Nhược Kỳ. Bây giờ Điền Nhược Kỳ lại bị cuốn vào một chuyện như thế này. Chỉ có thể nói, người đang làm, trời đang nhìn, làm chuyện xấu sẽ có báo ứng. Có một điều rất buồn cười đó là cũng là tìm con dâu như nhau, bác gái Triệu lại một lòng thích Điền Nhược Kỳ. Bà ta cảm thấy vẻ ngoài của Điền Nhược Kỳ không hung dữ, quần áo tương đối đơn giản sạch sẽ, mặc dù lao động không tốt lắm nhưng điều này có thể dần dần đào tạo. Đây là lý do tại sao bác gái Triệu rất nhiệt tình dạy Điền Nhược Kỳ cách giặt quần áo trong lúc ghi hình đoạn giặt đồ. Nhưng trớ trêu thay con trai của nhà họ Triệu là Triệu Tuấn Kiệt lại thích Lương Điềm Điềm hơn. Đàn ông mà, mang thị giác động vật, cảm thấy Lương Điềm Điềm mới mẻ và hấp dẫn hơn. Cho nên lúc trước anh ta vẫn luôn rất ân cần săn sóc Lương Điềm Điềm. Bác gái Triệu tức giận kinh khủng, lời chửi mắng trong miệng lại càng khó nghe hơn, cái cô Tiểu Lương kia cái gì cũng không biết làm. Suốt ngày lại trang điểm đậm, mặc váy ngắn như vậy. Nếu gả vào nhà họ Triệu chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại gia đình này. Con trai à, sao con lại đi thích một người phụ nữ như vậy chứ? Lương Điềm Điềm, cảm ơn, các người vẫn còn ở chỗ này lựa tới lựa lui sao? Mặc dù cô ấy không thích Điền Nhược Kỳ, nhưng không có nghĩa là cô ấy cũng nghĩ Điền Nhược Kỳ nên bị bắt lại làm con dâu. Chuyện này cũng kinh động đến Giảng Tư Tư. Thôn dân trong thôn này đều không có trình độ văn hóa, Giảng Tư Tư là luồng không khí trong lành duy nhất. Vì vậy, quan hệ của nhóm khách mời và cô ấy khá tốt. Sau khi nghe chuyện này, Giảng Tư Tư cũng sững sờ. Bình thường, ở nơi này vốn trọng nam khinh nữ, nhà nào cũng cố gắng hết sức để có con trai, lâu dần, tỷ lệ nam nữ ngày càng mất cân bằng, rất khó tìm được vợ. Vì vậy, một khi nhìn thấy cô gái trẻ tuổi nào, bọn họ nhất định sẽ không chịu buông tha. Diệp Chi Tinh, vậy cũng không đến nỗi khách mời chỉ ở tạm vài ngày, lại nghĩ khách mời muốn làm con dâu nhà họ được chứ? Ai biết được? Giảng Tư Tư giang tay, mạch não của loại người như thế, nếu hiểu được, thì cũng khá nguy hiểm đấy. Lương Điềm Điềm, chị Giảng Tư Tư, chị ở lại đây cũng không phải rất nguy hiểm hay sao? Chúng tôi được ekip chương trình bảo vệ, bọn họ hoành hành ngang ngược như vậy, chị ở một mình chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Giản Tư Tư. Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã sớm lo lắng đến chuyện này rồi, tôi nhờ một người bạn bác sĩ của mình cấp giấy chứng nhận vô sinh cho tôi. Người khác có lẽ không lừa được, nhưng lừa được thôn dân thất học ở đây cũng đủ rồi. Bọn họ không muốn có một cô con dâu không thể sinh con đẻ cái nên sẽ không tính toán tới tôi đâu. Lương Điềm Điềm chợt hiểu ra. Cô ấy giơ ngón tay cái lên với Giản Tư Tư, chị Giản Tư Tư, chị thật thông minh, Tiêu Trạch Trình nói, thật sự không nghĩ tới việc đổi nơi dạy học khác hay sao? Một mình ở đây quá nguy hiểm. Huống chi mấy ngày trước không phải đã có một thôn dân đã chết sao? Hung thủ vẫn chưa bị bắt, có thể gã sẽ xuất hiện lần nữa gây án, cô giáo Giản, cô phải chú ý đến sự an toàn của mình. Giản Tư Tư nói, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi sẽ chú ý. Cô ấy dừng lại một lúc, tôi cũng không ở lại nơi này quá lâu. Sau một thời gian nữa, tôi sẽ rời đi và đến một nơi mới. Cô cũng rời đi à? Sầm Ninh nghĩ tới lời nói của cô bé Nha Nha mà cô ấy đã cứu. Giáo viên dạy học ở đây đều lần lượt rời đi, bọn trẻ chắc chắn sẽ rất buồn. Trước đó Nha Nha có nói con bé rất nhớ một cô giáo họ Khổng. Giản Tư Tư hỏi, cô giáo họ Khổng sao? Có phải là Khổng Chi Nghi không? Sầm Ninh lắc đầu, chuyện này tôi không biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe Nha Nha nhắc tới thôi. Chắc là Khổng Chi Nghi. Trên mặt của Giản Tư Tư hiện lên một nụ cười. Chương 1473. Sầm Ninh hỏi, cô có quen biết với cô Khổng không? Giản Tư Tư đáp, không, tôi không quen biết. Nhưng phòng tôi đang ở hiện tại là phòng mà tất cả các giáo viên tình nguyện đều ở qua. Tôi tìm được một số sách mà cô ấy đã để lại và thấy những ghi chú mà cô ấy đã viết trong đó. Tuy chưa từng gặp mặt, thế nhưng tôi cảm thấy cô ấy là một người rất thông minh và chu đáo. Nếu có thể, tôi cũng muốn gặp cô ấy một lần. Sầm Ninh, vậy à, Nha Nha vẫn luôn nhắc đến cô Khổng, nói rằng trước khi cô ấy rời đi không có lời tạm biệt chính thức nào cả, cô ấy đi một cách lặng lẽ thế nên mọi người đều rất nhớ cô ấy. Giản Tư Tư mỉm cười, có lẽ là vì sợ cảm giác buồn bã khi phải chia ly. Đợi đến khi tôi rời đi, tôi cũng không biết phải làm sao để tạm biệt với lũ trẻ này. Chúng đều rất thích tôi. Một tháng trước là sinh nhật của tôi. Chúng còn tặng cho tôi rất nhiều quà, Giản Tư Tư nói rồi mở chiếc túi đang đeo trên người và trưng ra những thứ bên trong cho mọi người xem. Mọi người xem đi, dù không phải là những món đồ quý giá nhưng đều chứa đựng tấm lòng của lũ trẻ. Đây là một bức tranh vẽ tôi đang giảng dạy trên lớp, đây là một con ếch bằng giấy, ấn vào có thể nhảy, đây là một chiếc cốc vẽ tay, chúng vẽ lên trên đó những hoa văn rất đẹp. Khi Giản Tư Tư nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Món quà của một đứa trẻ đâu rồi nhỉ? Nghiêm thần, món quà của cậu bé đâu mất rồi? Chắc là tôi vô tình để quên ở đâu đó rồi, vốn định mang ra cho mọi người xem. Để tôi tìm lại. Sầm Ninh cười, cô giáo Giản, cô thật sự là một giáo viên tốt. Tôi nhớ hồi đi học, những món quà tôi tặng cho giáo viên, có khi chỉ chớp mắt đã bị vứt vào thùng rác rồi, còn cô thì vẫn giữ lại. Nếu tôi mà là lũ trẻ thì chắc tôi sẽ cảm động lắm. Giản Tư Tư nói. Đó là điều nên làm mà, tôi vốn dĩ rất thích trẻ con. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Lương Điềm Điềm liếc nhìn Giản Tư Tư, đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Rồi cô ấy kéo Kỷ Hòa lại gần, rất nhỏ giọng nói, Kỷ, chị Kỷ Hòa, em có nhìn nhầm không? Cái bóng của Giản Tư Tư hình như không giống cô ấy chút nào. Người bình thường, cái bóng chắc chắn sẽ giống y hệt bản thân. Nhưng cái bóng của Giản Tư Tư trên mặt đất. Tóc của Giản Tư Tư chỉ dài qua vai một chút. Nhưng cái bóng của cô ấy lại có mái tóc dài, dày và xõa đến tận eo. Kỷ Hòa sắc bén nhìn về phía đó rồi nói, đừng gây sự chú ý. Hu hu hu, chị Kỷ Hòa, em sợ quá. Lương Điềm Điềm ôm chặt lấy eo của Kỷ Hòa không buông. Cô giáo Giản rốt cuộc là người hay ma? Kỷ Hòa đáp, yên tâm, Giản Tư Tư chắc chắn là người, chỉ là không biết cái bóng đó là thứ gì thôi. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy nên cảm thấy rất tò mò. Bác gái Triệu rất cương quyết trong việc cưới vợ cho con trai của bà ta là Triệu Tuấn Kiệt, Lý Mậu không thể nói chuyện với bác gái Triệu, đành phải tìm đến trưởng thôn. Trưởng thôn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên là Ngụy Đức Hiền. Bác gái Triệu thì không nói lý nhưng may mắn là Ngụy Đức Hiền vẫn còn biết điều, sẵn sàng giúp đỡ ekip làm chương trình nói chuyện với bác gái Triệu. Bác gái Triệu, ông có nhầm không vậy, trưởng thôn? Con trai của ông đã có vợ rồi, đương nhiên ông không lo. Nhưng con trai của tôi thì sao? Đã 33 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, bây giờ khó khăn lắm mới có một cô gái đến, ông lại muốn tôi để cô ấy đi. Điền Nhược Kỳ, bác đừng có mà mơ. Con trai bác như vậy, tôi không bao giờ lấy chồng về nhà của bác đâu, hiểu chưa? Đồ nhà quê. Lý Mậu vội kéo Điền Nhược Kỳ ra một bên, Tiểu Điền, cô bình tĩnh chút, nói ít lại, trưởng thôn Ngụy Đức Hiền cũng nói, chị Triệu, chị đừng có làm loạn nữa, họ đều là người giàu có trong thành phố, không ưa gì cái nơi này của chúng ta đâu. Nếu chị muốn tìm vợ cho con trai, để sau tôi xem có cô gái nào sẽ giới thiệu cho. Bây giờ thì không được đâu. Chị cũng biết. Mấy ngày trước con trai của nhà họ Nghiêm, Nghiêm Húc chết rồi, chết thảm như thế. Nghiêm Húc là trụ cột của gia đình, giờ chỉ còn lại vợ của anh ta và con trai 7 tuổi là Nghiêm Thần. Bây giờ nhà họ Nghiêm rối tung lên, chúng ta là người cùng thôn, phải giúp đỡ nhau, có đúng không? Tôi xử lý chuyện nhà họ Nghiêm đã bận rộn rồi, chị đừng có thêm phiền nữa. Chương 1474, bác gái Triệu biểu môi, ha ha, trưởng thôn thiên vị ghê nhỉ. Chỉ lo cho nhà họ Nghiêm mà không lo cho nhà họ Triệu. Nói cho cùng là không muốn lo chuyện đại sự của con trai tôi chứ gì. Ngụy Đức Hiền cuối cùng cũng nổi giận mà quát lên, đủ rồi, chị Triệu. Tôi biết chị sốt ruột nhưng chuyện cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Nhà chị chỉ là không cưới được vợ con nhà họ là chết người, sao có thể giống nhau? Đừng có làm loạn nữa. Trưởng thôn ở trong thôn vẫn có chút uy quyền, thấy trưởng thôn cuối cùng nổi giận. Bác gái Triệu không dám nói thêm gì nữa. Bà ta hậm hực trừng mắt nhìn Điền Nhược Kỳ rồi quay người bỏ đi. Có lẽ trong lòng đang chửi Điền Nhược Kỳ là kẻ vô ơn, cho cô ấy ăn nhiều đồ như vậy mà còn muốn rời đi. Sau khi Điền Nhược Kỳ rời đi, việc ghi hình vẫn diễn ra theo kế hoạch. Mọi người chỉ muốn hoàn thành sớm và trở về thành phố S càng sớm càng tốt. Nhìn chương trình thôi thì thấy như cuộc sống thật yên bình, ý nghĩa, được đánh giá tích cực trên mạng. Chỉ có các khách mời mới biết, đây không phải là mảnh đất, nông thôn vui vẻ, gì cả. Nơi này tràn ngập những tư tưởng lạc hậu, máu và cả nước mắt của phụ nữ. Ngay cả một ngôi sao như Điền Nhược Kỳ còn bị họ xem như một cô dâu có thể tự ý mang về nhà, huống chi là những người phụ nữ bình thường. Bóng tối của cái chết bao trùm lên nhà họ Nghiêm vẫn chưa tan biến, không lâu sau, tử thần lại nhắm vào một gia đình mới. Nửa đêm. Trưởng thôn Ngụy Đức Hiền sau khi kết thúc ca trực đêm thì trở về nhà, đã hơn 12 giờ, ông ta đi qua phòng của con trai thì thấy đèn vẫn sáng. Con trai lại đang chơi game. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đến ngoài cửa cũng còn nghe thấy. Ngụy Đức Hiền nghĩ đến chuyện con trai lớn rồi mà vẫn mê game, nửa đêm không ngủ, sáng ra gọi dậy giúp việc nhà lại không dậy nổi. Cơn giận dữ liền trào dâng. Ông ta bước vào phòng của con trai và quát lên, chơi, chơi. Chơi. Cả ngày chỉ biết chơi. Vì mày là con tao nên mới được hưởng chút chức quyền ở cái thôn này đấy. Mày nghĩ ngoài tao ra thì ai thèm để ý đến mày. Mày chỉ là một thằng vô dụng thôi. Con trai lại không hề lo lắng, cười nói, bố, đừng chửi nữa, con quen rồi. Con biết bố không thích con, bố thích là thích thằng con nhà họ Nghiêm kia. Bố không muốn con là con trai bố, mà muốn Nghiêm Húc kia là con trai của bố. Nhưng mà bây giờ, Nghiêm Húc đã chết rồi. Bố, chắc bố đau lòng lắm nhỉ. Ngụy Đức Hiền càng tức giận hơn. Chuyện này thì liên quan gì đến ai chứ? Tao là trưởng thôn, nhà ai gặp chuyện tao cũng đau lòng. Mày đúng là quá vô tâm rồi. Bố, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, con còn không hiểu bố sao. Nếu bố thực sự cao thượng như lời mà bố nói thì tại sao bố lại không quan tâm đến chuyện của cô Khổng? Nhắc đến cái tên này, sắc mặt của Ngụy Đức Hiền lập tức trở nên lạnh lùng. Ông ta nghiến răng ken két. Thằng hỗn láo, mày. Bố, đừng nói con nữa, bố cũng chẳng khác gì con đâu. Ngụy Đức Hiền cảm thấy nếu nói thêm gì nữa, ông ta sẽ bị đứa con này làm cho tức chết. Ông ta đành phải quay đầu bước đi. Ông ta muốn vào nhà vệ sinh trước, sau đó sẽ đi ngủ. Cầm đèn pin đi dọc hành lang. Ông ta đột nhiên nhìn thấy cuối hành lang có một bóng đen đang quay lưng về phía ông ta. Ngụy Đức Hiền giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại, ông ta nhận ra đó là ai? đó chính là Giản Tư Tư. Ngụy Đức Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhà họ Nghiêm xảy ra chuyện, dù là trưởng thôn nhưng nói không sợ thì cũng là dối lòng. Ai mà biết kẻ giết người tiềm ẩn này đang lẫn trốn ở đâu, chờ lúc mọi người không chú ý có đột ngột xuất hiện và tung ra một cú chí mạng hay không? Cô giáo Giản, sao cô lại ở nhà tôi? Tìm tôi có việc gì à? Giản Tư Tư không nhúc nhích. Ngụy Đức Hiền chắc chắn rằng cô ấy đã nghe thấy giọng ông ta nhưng vẫn đứng im tại chỗ, lưng quay về phía ông ta, không nhúc nhích chút nào. Cô giáo Giản, ông ta tiến lên một bước, thử lớn tiếng hơn. Chính vào khoảnh khắc đó, ông ta đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Cái bóng. Cái bóng của Giản Tư Tư chiếu xuống đất có chút dài. Chương 1475. Giản Tư Tư đang mặc quần nhưng cái bóng phản chiếu trên mặt đất rõ ràng là một người phụ nữ với mái tóc dài và đang mặc váy. Ngụy Đức Hiền nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới đất, bỗng chốc cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Một nỗi sợ hãi dâng tràn, ông ta nhìn thấy cái bóng dưới đất từ từ dài ra, biến dạng, như thể nó đang sống dậy và từ từ trườn đến gần ông ta. Ngụy Đức Hiền hét lên một tiếng, rồi xoay người bỏ chạy. Cái bóng đen ở phía sau đuổi theo sát ông ta. Ngụy Đức Hiền không dám nghĩ đến việc nếu bị cái bóng này bắt kịp sẽ ra sao, ông ta không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng. Ông ta thở hổn hển, nghe rõ tiếng tim của bản thân đập dồn dập như tiếng trống. Và một giọng nói của phụ nữ ngọt ngào vang lên, chạy đi, sao lại không chạy nữa? Chạy đi chứ. Ông ta không nhận ra giọng nói này, lại thấy Giản Tư Tư đang đứng trước mặt lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta giơ tay lên, sợ hãi nói, cô giáo Giản, rốt cuộc cô là người hay là ma? Giản Tư Tư mỉm cười. Là người hay ma có quan trọng không? Tôi chỉ biết là ông sắp chết rồi. Mái tóc của cái bóng đen bắt đầu dài ra với tốc độ kỳ lạ, lao về phía Ngụy Đức Hiền, quấn chặt lấy đầu và chân ông ta, sau đó kéo mạnh, Ngụy Đức Hiền cảm thấy đầu của ông ta như sắp bị kéo ra khỏi cổ. Ông ta nghĩ, cuối cùng bản thân cũng biết Nghiêm Húc đã chết như thế nào. Thật vô lý phải không? Giây tiếp theo, đầu của ông ta bị giật mạnh ra khỏi cổ và lăn lông lốc trên đất. Vết cắt tuôn ra một lượng máu lớn, giống như một đài phun nước bắn ra tung tóe khắp nơi. Cái bóng đen từ từ thu nhỏ lại ở phía sau Giản Tư Tư, nó trở về dáng vẻ bình thường. Giọng của phụ nữ lạ lẫm kia cười khúc khích, hợp tác vui vẻ. Ừ, Giản Tư Tư đáp, hợp tác vui vẻ. Nhưng có phải cô đã quên giết một người không? Giọng nói ấy thở dài, Nghiêm Húc đã chết nhưng con trai hắn Nghiêm Thần vẫn sống nhẫn nhơ trên thế gian. Cô có thể chịu đựng mà nhìn hắn tiếp tục sống không? Một số dòng máu kém cỏi không xứng đáng để truyền lại. Cô giáo Giản, quá mềm lòng không phải chuyện tốt. Thấy Giản Tư Tư vẫn im lặng, giọng nói kia lại cười. Thôi được. Cô không muốn ra tay, vậy thì tôi sẽ thay cô. Cùng lúc đó, tại chỗ ở của Giản Tư Tư, Lương Điềm Điềm và Kỷ Hòa đứng giữa phòng. Căn phòng này tuy không lớn nhưng được bày trí rất ấm cúng. Một chiếc giường nhỏ đơn giản, trên kệ có vài cuốn sách, một bình hoa được đặt trên bàn. Lương Điềm Điềm nói, muộn thế này rồi mà Giản Tư Tư vẫn chưa về. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Không biết nữa. Kỷ Hòa đáp, nhưng đúng là cơ hội cho chúng ta để điều tra cô ấy. Lương Điềm Điềm ngập ngừng một lúc. À, là lục soát đồ của cô ấy sao? Nhưng làm vậy có phải hơi quá không? Không đâu, Kỷ Hòa nói, vì chị biết, chính cô ấy đã giết Nghiêm Húc. Lương Điềm Điềm đưa tay che miệng. Cái gì cơ? Kỷ Hòa nói, chị đã tìm thấy một chiếc lá bạch quả ở hiện trường vụ án, trên đó có vẻ một khuôn mặt cười nhỏ. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Kỷ Hòa hỏi ngược lại, em nghĩ chiếc lá bạch quả này là gì? Lương Điềm Điềm suy nghĩ rồi nói, em thấy giống như đồ chơi của trẻ con, em nhớ khi còn nhỏ, em cũng thích nhặt những chiếc lá còn nguyên vẹn mang về, rồi viết vẽ lên đó, làm thành thẻ đánh dấu sách. Kỷ Hòa nói, đúng vậy. Em còn nhớ lúc chiều, Giản Tư Tư đã nói gì với chúng ta không? Một tháng trước là sinh nhật của cô ấy, bọn trẻ tặng cô ấy rất nhiều quà. Có một bức tranh, một con ếch giấy, một cái cốc vẽ tay. Khi đó cô ấy còn nói, một cậu bé tên là Nghiêm Thần đã tặng cô ấy một món quà nhưng lại thất lạc, có lẽ do cô ấy đã vô tình để quên đâu đó. Lương Điềm Điềm bừng tỉnh, là cô ấy đã để quên tại hiện trường vụ án. Thì ra là vậy, đây chính là bằng chứng, người giết Nghiêm Húc chính là cô ấy. Kỷ Hòa gật đầu, đúng vậy. Chiều nay, nhân lúc không ai để ý, chị đã hỏi Nghiêm Thần. Cậu bé nói món quà mà cậu bé đã tặng cô giáo giảng trong sinh nhật là một chiếc lá. Chương 1476. Món quà đã được tặng, thế nhưng lại xuất hiện ở nhà họ Nghiêm. Điều đó chỉ có thể nói rằng chủ nhân của món quà đã mang nó quay lại nhà họ Nghiêm, Kỷ Hòa nói, xét từ mọi góc độ, Giảng Tư Tư đều có vấn đề. Cho nên chúng ta phải lục soát phòng của cô ấy. Lương Điềm Điềm, được. Chuyện gì thế này? Tự nhiên có cảm giác bản thân giống như đang làm điệp viên vậy. Dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Hòa, Lương Điềm Điềm lập tức bắt tay vào tìm kiếm trong phòng. Trên bàn chỉ có những giáo án đã được viết sẵn, cùng vài bức tranh được vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ. Khi lật đến những thứ này, Lương Điềm Điềm không khỏi thở dài trong lòng. Nếu bọn trẻ biết cô giáo mà chúng yêu quý nhất lại là một kẻ sát nhân, chắc chắn chúng sẽ sụp đổ lắm. Kỷ Hòa thì bắt đầu rà soát dọc theo kệ sách. Trên kệ toàn là những cuốn sách khó hiểu, trông không có gì khác thường. Một lát sau, ánh mắt của Kỷ Hòa lóe lên, cô nhanh chóng từ giữa đống sách lấy ra một cuốn nhật ký đã cũ, giấy đã ngả sang màu vàng. Ban đầu cô nghĩ đây là nhật ký của Giảng Tư Tư, nhưng đọc được một lúc, cô nhận ra đây không phải của Giảng Tư Tư, mà là của Khổng Chi Nghi. Khổng Chi Nghi, một giáo viên tình nguyện được bọn trẻ thường xuyên nhắc đến, hiện tại đã rời khỏi đây. Ngày 1 tháng 3 lần đầu tiên đi tình nguyện, thật là vui quá đi o, o o. Từ nhỏ đến lớn mình luôn muốn trở thành giáo viên, thế nhưng điểm thi đại học của mình thì quá thấp, không đủ để vào chuyên ngành sư phạm. Hãy để nơi đây trở thành điểm khởi đầu cho giấc mơ của mình nhé. Ngày 2 tháng 3 hôm nay mình đã gặp gỡ bọn trẻ, chúng đáng yêu hơn mình tưởng tượng. Nhưng mà, cha mẹ của chúng không coi trọng việc học ở đây, thậm chí có vài cô bé rất thông minh nhưng cha mẹ lại không phép chúng được tiếp tục đi học, họ cho rằng con gái lớn lên rồi cũng chỉ để làm vợ của người ta, cần nhiều kiến thức để làm gì. Mình không hiểu nổi cách suy nghĩ của những bậc phụ huynh này. Ngày mai mình sẽ đi gặp họ để thuyết phục họ cho phép con cái tiếp tục đi học. Vô tri là gốc rễ của sự lạc hậu, muốn xóa bỏ đau khổ, cách tốt nhất và duy nhất là tiếp nhận sự giáo dục. Ngày 3 tháng 3 cố gắng. Một số cô bé đã có thể đi học rồi, mình thật sự rất vui. Mọi nỗ lực đều sẽ được tỏa sáng. Cố lên nào Tiểu Khổng. Ngày 10 tháng 3 trời ạ, đã thấy tấm bia trinh tiết trong làng chưa? Trên đó khắc rất nhiều tên của những người phụ nữ đấy. Dường như mình có thể cảm nhận được nỗi đau mà họ phải chịu đựng vào thời đại đó. Điều đáng sợ nhất là nỗi đau này lại còn lưu truyền đến tận bây giờ. Hôm nay khi đi thăm hỏi các gia đình, mình thấy một người chồng liên tục đánh vợ. Mình không thể chịu nổi nên đã tìm cách nói chuyện riêng với người vợ, khuyên chị ấy ly dị chồng. Nhưng chị ấy lại nói rằng, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ly dị. Mình hỏi rằng tại sao? Chị bị đánh tới như vậy, nếu không nghĩ cách thì chị sẽ bị đánh đến chết mất. Chị ấy nói rằng, trong cái làng này, phụ nữ kết hôn với một người đàn ông, dù cho người đó tệ thế nào, còn sống hay đã chết thì người phụ nữ cũng phải chung thủy với chồng tới cuối đời. Nếu không sẽ bị cả làng cười chê và khinh thường, gia đình cũng sẽ coi chị ấy là nỗi nhục và sẽ cắt đứt quan hệ với chị ấy. Thật là khó tin mà. Đây vẫn là thế kỷ 21 sao? Tấm bia trinh tiết luôn tồn tại trong lòng của mỗi người. Ngày 2 tháng 4 đã ở trong làng gần một tháng. Phụ nữ ở đây đối xử tốt với mình. Tuy nhiên mình lại rất ghét những ánh mắt của một số tên đàn ông. Đặc biệt là tên Nghiêm Húc của nhà họ Nghiêm kia. Nghiêm Húc luôn nhìn mình bằng ánh mắt háo sắc, bề ngoài gã đưa con trai là Nghiêm Thần đến trường nhưng thực ra là muốn nhân cơ hội nói chuyện với mình. Trời ơi! Gã đã có vợ và con rồi mà, đúng là kinh tởm mà. Tất nhiên, không phải tất cả người phụ nữ nào cũng thân thiện. Bà dì nhà họ Triệu đối xử với mình rất tệ. Bà ta nói rằng mình tô son vào buổi sáng sẽ làm hư trẻ con. Nhức đầu ghê, chỉ tô có chút son thôi mà, trong mắt của bà ta lại trở thành tội lỗi kinh khủng như vậy hả? Chương 1477. Ngày 10 tháng 4 thật đáng sợ. Quá đáng sợ, hôm nay về trễ một chút, trên đường đụng phải Nghiêm Húc. Gã như đã say rượu, loạn choạng, còn muốn nói chuyện với mình nữa. Vì phép lịch sự, mình đành đáp lại vài câu. Kết quả là gã lao tới muốn ôm và hôn mình. Mình sợ hãi tránh khỏi. Đúng là kinh tởm mà. Mặc dù gã ngay lập tức xin lỗi, nói rằng bản thân đã say, thế nhưng mình vẫn thấy ghê tởm ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Ngày 11 tháng 4 mình thật sự không thể chịu nổi. Mình phản ánh sự việc hôm qua với trưởng thôn Ngụy Đức Hiền nhưng ông ta lại nói, Nghiêm Húc không phải là người xấu, chỉ là gã đã say rượu thôi. Ngụy Đức Hiền thật sự khăng khăng muốn bảo vệ Nghiêm Húc. Mình nói mình muốn Nghiêm Húc xin lỗi, Ngụy Đức Hiền lập tức cầu xin mình, nói rằng Nghiêm Húc chỉ không hiểu chuyện, ông ta có thể thay mặt gã xin lỗi mình. Đối diện với một người lớn tuổi như cha mình thật sự không thể từ chối, đành phải miễn cưỡng đồng ý, tên Nghiêm Húc đáng chết. Vì nể mặt trưởng thôn, mình tha cho gã lần này. Ngày 30 tháng 4 điên rồi ư, nhà họ Phan đến tìm mình, hy vọng mình có thể gả cho con trai họ là Phan Hào. Mình thật sự muốn chóng mặt luôn rồi. Phan Hào gần như cũng đê tiện giống như Nghiêm Húc, bắt mình lấy anh ta hả, thà chết còn hơn. Người dân ở đây không thể tự suy ngẫm tại sao bọn họ không thể lấy được vợ hả. Một ngôi làng chưa bao giờ tôn trọng phụ nữ mà lại mong có phụ nữ muốn gả vào. Mình có chút muốn rời khỏi nơi này. Thật là một nơi làm người ta cảm thấy khó thở mà, tiếc rằng mình không nỡ xa bọn trẻ. Ngày 2 tháng 5 Khổng Tư Tư khuyên mình, nếu không nỡ thì có thể ở lại đây thêm một thời gian ngắn. Mình cũng nghĩ như vậy. Ở lại thêm một tháng nữa rồi sẽ rời đi. Trước khi đi, nhất định phải từ biệt bọn trẻ một cách tốt nhất. Chưa kể, từ khi đi tình nguyện, đã lâu mình đã không được gặp em gái của mình rồi. Không biết bây giờ em ấy có ổn không nhỉ? Nhật ký kết thúc ở đây. Lương Điềm Điềm ghé đầu qua, cùng Kỷ Hòa đọc nội dung trong nhật ký, sau đó mắt của cô ấy mở to, cô Khổng còn có một em gái tên là Khổng Tư Tư. Cô giáo giảng tên là Giảng Tư Tư, đây là trùng hợp hay? Kỷ Hòa nói, chắc không phải là trùng hợp đâu. Lương Điềm Điềm hiểu ý, lục lọi túi của Giảng Tư Tư đã được đặt trên ghế, cuối cùng cũng tìm được một bức ảnh trong ví nhỏ. Trong ảnh, Giảng Tư Tư và một cô gái khác thân thiết dựa vào nhau. Mặt sau bức ảnh viết, Chi Nghi và Tư Tư. Khổng Chi Nghi có một cô em gái tên là Khổng Tư Tư, Khổng Tư Tư chính là Giảng Tư Tư. Khổng Tư Tư đã đổi tên thành Giảng Tư Tư, đến nơi mà Khổng Chi Nghi đã từng dạy tình nguyện. Nhật ký của Khổng Chi Nghi chỉ viết đến ngày 2 tháng 5, tại sao lại kết thúc đột ngột như vậy? Bọn trẻ đều nói rằng, Khổng Chi Nghi thậm chí còn chưa kịp tạm biệt đã rời đi. Nhưng Khổng Chi Nghi rõ ràng viết trong nhật ký rằng trước khi đi cô ấy sẽ tạm biệt bọn trẻ mà, điều này chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Trong lòng của Lương Điềm Điềm có một dự cảm xấu, Cô Khổng này biến mất một cách bí ẩn, em cảm thấy cô ấy không phải không muốn tạm biệt mà là lặng lẽ rời đi để trốn tránh nỗi buồn, trời ạ, có khi nào cô ấy đã gặp chuyện gì đó cho nên không thể tạm biệt được không? Giọng điệu của Kỷ Hòa thản nhiên, đúng vậy, cô ấy đã chết rồi. Hả, chết rồi? Lương Điềm Điềm che miệng. Chẳng lẽ cô ấy cũng bị giết bởi kẻ đã giết Nghiêm Húc sao? Kẻ đó đã gây án trong một thời gian dài như vậy sao? Kỷ Hòa nói, chị nghĩ rằng Giảng Tư Tư chắc chắn biết câu trả lời, nếu không cô ấy cũng không đổi họ mà đến đây tiếp tục giảng dạy. Lương Điềm Điềm nhớ đến cái bóng ở trên người Giảng Tư Tư mà cô ấy đã từng nhìn thấy. Cái bóng tóc dài đó, có phải là của Khổng Chi Nghi không? Kỷ Hòa nói, chắc là không phải. Cô nhắm mắt lại. Một lát sau, cô lại mở mắt ra. Thật ra, mấy ngày nay chị luôn cảm nhận được sự thay đổi của trường năng lượng, nó đến từ tấm bia trinh tiết, có thứ gì đó đã được thả ra từ dưới tấm bia ấy. Chương 1478. Cũng vào lúc này, đột nhiên cả hai nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Kỷ Hòa và Lương Điềm Điềm nhìn nhau một cái rồi vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh. Âm thanh đó đến từ nhà của trưởng thôn. Hai người còn chưa bước vào cửa thì một người thanh niên trẻ tuổi đã loạn choạng chạy ra ngoài. Anh ta vừa chạy vừa kêu lên, cứu mạng! Cứu mạng! Có người chết, Kỷ Hòa tóm lấy anh ta, ai chết, là bố tôi, người thanh niên trẻ run rẩy nói, tôi vừa chơi game, muốn gọi bố mang cho tôi ly nước. Gọi nửa ngày mà không thấy bố trả lời, tôi sang phòng bên cạnh xem thì thấy bố đã nằm trên đất, đầu và thân thể rời nhau, thật là kinh khủng, giống như khi Nghiêm Húc chết. Máu, khắp nơi đều là máu. Kỷ Hòa nhíu mày. Cha cậu là ai? Cha tôi là trưởng thôn, Ngụy Đức Hiền, người thanh niên nói năng lộn xộn, rõ ràng không thể hỏi thêm được gì. Lương Điềm Điềm nói nhỏ, vậy, chắc đây cũng là do Giảng Tư Tư giết đúng không? Lương Điềm Điềm nhìn quanh một vòng hiện trường rồi nhíu mày. Ôi trời! nhưng Giản Tư Tư bây giờ cũng không có ở đây. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu rồi? Kỷ Hòa nói, nhà họ Nghiêm đã chết một người là Nghiêm Húc, vậy mục tiêu tiếp theo của cô ấy có thể là những người khác trong gia đình của nhà họ Nghiêm. Tất nhiên, cũng có thể là gia đình của trưởng thôn đã chết. Tuy nhiên con trai của trưởng thôn vẫn còn sống, vậy người bị hại chỉ có thể là gia đình của nhà họ Nghiêm thôi. Lương Điềm Điềm nói, bây giờ nhà họ Nghiêm chỉ còn một người phụ nữ và một đứa trẻ, cô ấy định giết sạch cả nhà họ luôn sao? Chị không biết, tốt hơn hết là chúng ta nên đi xem thử. Kỷ Hòa ngước mắt nhìn trời một chút. Bầu trời cứ âm u, trong lòng của cô cũng thoáng qua một dự cảm không lành. Nhà họ Nghiêm. Nghiêm Húc chết chưa được mấy ngày, bây giờ trong nhà họ Nghiêm, không khí tang thương bao trùm từ trên xuống dưới, di ảnh của Nghiêm Húc còn đặt trên bàn, câu đối, vòng hoa, khắp nơi trong tầm mắt đều là những thứ liên quan đến cái chết. Vợ của Nghiêm Húc ngồi dưới đất, mệt mỏi tựa vào tường ngủ thiếp đi. Trước ngực còn cài một bông hoa cúc trắng. Nếu lúc này cô ta mở mắt, có lẽ sẽ kinh hoàng phát hiện, cửa sổ vốn đóng kín đột nhiên mở ra, gió lạnh lẽo thổi vào làm giấy dán trên tường bay phần phật. Một luồng khí đen âm thầm lẻn vào từ cửa sổ. Bay vào phòng bên cạnh. Trong phòng bên cạnh, đứa trẻ Nghiêm Thần đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Luồng khí đen chậm chậm cuốn lấy Nghiêm Thần. Trong giấc mơ, Nghiêm Thần dường như cũng cảm thấy nguy hiểm nên cau mày thật chặt. Sau đó bắt đầu khóc lóc. Luồng khí đen hóa lại thành hình dạng có thể thấy được, lúc này Nghiêm Thần mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt. Cậu bé vui mừng kêu lên, cô Giản. Cô Giản, sao cô lại ở nhà con? Giản Tư Tư không nói gì. Cô ấy đứng đó, vẻ mặt căng thẳng, trong đầu của cô ấy đang có hai giọng nói đang không ngừng đấu tranh. Cô không muốn tôi giết Nghiêm Thần. Tại sao, cô mềm lòng à? Cô không nghĩ rằng dòng máu kém cỏi này nên bị tuyệt chủng sao? Người sai là Nghiêm Húc, không liên quan gì đến Nghiêm Thần, dòng máu kém cỏi này thì có gì để thương xót chứ? Nghiêm Thần lớn lên sẽ trở thành Nghiêm Húc tiếp theo. Cô quên chị gái của cô đã chết như thế nào rồi sao? Họ chưa từng thương xót cho chị của cô, vậy mà cô lại muốn thương xót họ. Nghiêm Thần là học sinh của tôi, nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, ngôi làng này đã hoàn toàn không thể cứu được nữa rồi. Cô nghĩ đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ hiểu thế nào là kiểm soát dục vọng và tôn trọng phụ nữ sao? Thà để chúng chết hết bây giờ đi cho rồi. Có một số người không xứng đáng tồn tại trên thế giới này, để họ sống thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Cô và tôi đều hiểu điều này, tại sao vẫn còn mềm lòng? Trong đồng tử của Giản Tư Tư mất đi ánh sáng, tóc của cô ấy bắt đầu mọc dài ra với tốc độ kỳ quái, rồi hướng về phía Nghiêm Thần mà tấn công. Nghiêm Thần ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mắt. Cậu bé cảm thấy bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang mơ một giấc mơ. Chương 1479. Giây tiếp theo, một lá bùa lấp lánh ánh vàng bay ra như một thanh kiếm sắc bén, vút một cái, cắt đứt những lọn tóc đang mọc dài. Giản Tư Tư đau đớn hét lên một tiếng, loạng choạng lùi lại rồi ngã nhào xuống đất. Con ngươi đen kịt trở nên sáng tỏ lại. Lá bùa quay lại tay của Kỷ Hòa. Cô nhìn Giản Tư Tư rồi lạnh lùng nói, cô tỉnh lại chưa? Tôi, Giản Tư Tư không biết nên trả lời như thế nào. Giết người không phải cách giải quyết vấn đề. Cô thường dạy học sinh thế nào, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Giản Tư Tư rơi vào im lặng. Cô ấy phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tôi không biết. Ánh mắt của Kỷ Hòa lướt qua người Giản Tư Tư, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trán của Giản Tư Tư một cái. Giản Tư Tư lùi lại hai bước. Chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Giây tiếp theo, một bóng đen từ cơ thể của cô ấy bay ra, rơi xuống đất và hóa thành hình người. Lương Điềm Điềm nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra, cái bóng kỳ lạ của Giản Tư Tư mà cô ấy thấy hôm đó là gì. Nói đúng hơn, đó không phải là bóng của Giản Tư Tư, mà là cái bóng của người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ đó rất đẹp, tóc cũng rất dài, thế nhưng trang phục lại không giống người hiện đại. Nếu phải nói, có lẽ giống trang phục của 70-80 năm trước hơn, răng của Lương Điềm Điềm lập cà lập cặp va vào nhau. Cô ấy chỉ là một người bình thường, đột nhiên thấy ma quỷ hiện hình trước mặt, nói không lo lắng chắc chắn là nói dối rồi. Cô ấy là ai? Lương Điềm Điềm cắn răng hỏi Kỷ Hòa, chỉ muốn trốn ngay sau lưng Kỷ Hòa. Không cần hỏi người khác, tôi sẽ tự nói tên mình. Tôi tên là Hình Phi. giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên. Lương Điềm Điềm, sao tôi lại cảm thấy cái tên này nghe quen quen thế nhỉ, chắc chắn đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Hình Phi dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lương Điềm Điềm mà nghiêng đầu cười nói, cô thấy tên tôi quen đúng không? Tôi nhắc cho cô nhớ, có lẽ cô đã thấy tên của tôi trên tấm bia trinh tiết ở cổng làng. Nghe vậy, Lương Điềm Điềm nhớ ra. Lúc đó, Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh đi chụp ảnh bia trinh tiết, những người khác cũng đi tham quan. Trên bia trinh tiết khắc chi chít nhiều tên, nghe nói đó đều là những người phụ nữ thủ tiết, đáng để hậu thế noi theo. Chỉ có những phụ nữ như vậy mới xứng đáng được khắc tên trên bia, được hậu thế ghi nhớ. Bây giờ, một trong số đó lại xuất hiện. Mình không phải đang nằm mơ chứ? Lương Điềm Điềm cảm thấy có chút không chân thật cho lắm. Hình Phi nói, lúc tôi chết, oán hận quá lớn, nên tôi vẫn ngủ say trong cái đền thờ trinh tiết này. Trên đền thờ có khắc tên của chúng tôi vẫn đang ngủ say, cho đến khi có người đánh thức tôi dậy. Còn người đánh thức tôi là ai? Chắc hai người cũng đoán ra rồi. Là Giản Tư Tư, Giản Tư Tư đứng ở bên cạnh mà mặt trắng bệch. Cô ấy cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu nói, tôi chỉ vô tình đánh thức Hình Phi thôi. Hôm đó, Giản Tư Tư cùng vài đứa trẻ đến trước đền thờ. Đó là lần đầu tiên cô ấy thấy một đền thờ trinh tiết thật sự. Bình thường chỉ có thể thấy trên tivi hoặc tưởng tượng trong tiểu thuyết. Khi thấy đền thờ trinh tiết, trong lòng của Giản Tư Tư cảm thấy rất chấn động. Đặc biệt là trên đó còn khắc chằng chịt rất nhiều cái tên. Mỗi cái tên được khắc lên đều đại diện cho một người phụ nữ đã chết. Mà những người phụ nữ này đáng lẽ ra không cần phải chết. Nhìn từ góc độ hiện đại, họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới sau khi chồng mất hoặc ly hôn, nhưng dưới các định kiến của thời đại đó, họ buộc phải chọn cách chung thủy, đến chết, thậm chí không màng đến tính mạng của mình để chôn theo chồng, nhằm thể hiện sự thủy chung và tiết hạnh, gốc là tòng nhất nhi chung. Theo quan niệm phong kiến cho rằng người đàn bà trong cuộc đời phải giữ lòng chung thủy với chỉ một người đàn ông mà thôi. Chỉ cần người phụ nữ làm như vậy thì đều sẽ được ca ngợi, nhà mẹ đẻ và nhà chồng cũng sẽ cảm thấy tự hào, cho rằng mình có một cô con gái, cô dâu tốt. Nhưng vấn đề là, chuẩn mực đánh giá đạo đức như vậy, rốt cuộc là do ai định ra? Tại sao lại bắt phụ nữ phải từ bỏ sự tự do và tính mạng của mình để phù hợp với chuẩn mực đó? Chương 1480. Giản Tư Tư cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô ấy không thể tưởng tượng được những người phụ nữ sống trong thời đại đó đã tuyệt vọng đến mức nào, chỉ cảm thấy may mắn vì mình không phải sinh ra ở thời đại đó. Nhưng những đứa trẻ xung quanh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của đền thờ này nặng nề như thế nào, chúng chỉ coi nó như một cảnh quan không quan trọng lắm. Hi hi ha ha cười đùa bên cạnh cô ấy. Cô Giản ơi, sao cô không nói gì ạ? Đền thờ này từ lúc mình sinh ra đã có rồi, cả ngày bị gió thổi nắng chiếu. Cảm giác như chữ trên đó sắp bay mất luôn ấy. A Lực, mình khắc tên cậu lên đó nhé. Ha ha ha. Cúc. Mình cũng sẽ khắc tên cậu lên đó. Bọn trẻ không hiểu. Thực ra, những câu đùa này chẳng vui chút nào cả. Không, thậm chí còn không thể gọi là câu đùa. Giản Tư Tư im lặng đưa tay ra, ngón tay mảnh mai vuốt ve những chữ cái được khắc trên đền thờ. Mỗi nét chữ đều được viết bằng máu và nước mắt của những người phụ nữ từ mấy chục năm trước. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên cô ấy cảm thấy trời đất trở nên yên tĩnh. Âm thanh ồn ào xung quanh đột nhiên biến mất. Những đứa trẻ vừa nãy nhao nhao cuốn quýt bên cạnh bỗng chốc không thấy đâu cả, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Còn cô ấy thì đang ở trong một khoảng tối tăm. Tối đến mức xuề cả bàn tay nhìn cũng không thấy được năm ngón tay, cô ấy cũng không biết rốt cuộc là mình đang ở đâu. Giản Tư Tư có chút sợ hãi. Cô ấy thử gọi vài câu, A Lực, Tiểu Thần, các em đâu hết rồi? Không có ai trả lời cô ấy cả. Trong bóng tối, cô ấy dường như bị cả thế giới bỏ rơi. Ngay lúc này, bên tai bất ngờ vang lên tiếng cười. Là tiếng cười của một cô gái. Yếu ớt không xương, nhưng lại giống như một con rắn độc trong bóng tối, âm thanh thì thầm bên tai của cô ấy. Giản Tư Tư nghe mà rùng mình. Ai? Ai đó? Trước mặt cô ấy xuất hiện một gương mặt tái nhợt. Một cô gái rất xinh đẹp, nhưng chỉ biết khóc, mà thứ chảy từ trong mắt ra không phải là nước mắt, mà là máu đỏ tươi. Giản Tư Tư sợ hãi lùi lại vài bước, bỗng ngã xuống đất. Cô ấy dù có ngốc đến đâu cũng biết là người đối diện, chắc chắn không phải người. Mà là ma. Cô đừng có lại gần đây. Giản Tư Tư sợ đến mức cả người run rẩy. Người phụ nữ đó thấy bộ dạng này của cô ấy thì không khỏi nở nụ cười. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Bởi vì chúng ta là đồng loại, chúng ta đều là phụ nữ, sao tôi có thể làm tổn thương người cùng giới tính với mình cơ chứ? Đặc biệt là, chúng ta đều giống nhau, đều là những kẻ bị áp bức. Giản Tư Tư nhận ra người này tạm thời không có ý định làm hại mình, nên cũng tạm thời yên tâm. Giọng của cô ấy run rẩy nói, tôi không hiểu rốt cuộc là cô có ý gì. Người phụ nữ đáp, cô không cần phải giả ngốc, tôi biết mục đích mà cô đến ngôi làng này, cô muốn báo thù cho chị gái của mình đúng không? Tôi không có chị gái, trước mặt tôi mà cô còn phải nói dối sao? Khổng Tư Tư. Đôi mắt của Giản Tư Tư lập tức mở to. Cô ấy không hiểu. Rõ ràng là mình đã lặn lội từ xa đến đây, còn đổi họ nữa. Hẳn là không ai biết cô ấy là em gái của Khổng Chi Nghi mới đúng chứ. Người trước mặt này. Làm sao cô ấy biết được? Không đúng, cô ấy là ma mà. Biết cũng là chuyện rất đổi bình thường. Cô ấy ở trước mặt người phụ nữ kia giống như một tờ giấy trắng vậy, không giấu được chuyện gì. Giản Tư Tư nhất thời không đoán được người đối diện đang muốn làm gì. Ma nữ này cũng là người trong ngôi làng này, cho nên chẳng lẽ cô ấy muốn ngăn cản mình? Cô muốn ngăn cản tôi sao? Giản Tư Tư lạnh lùng nói, dù cô có muốn ngăn thì tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Trừ khi tôi chết. Ma nữ cười hai tiếng, buồn bã nói, xem ra, mong muốn báo thù cho chị gái của cô rất mãnh liệt nhỉ. Làm sao mà không mãnh liệt cho được? Giản Tư Tư bỗng như bị mấy câu nói đó kích thích, cô ấy lớn tiếng nói, nước mắt cũng trào ra. Tôi sẽ không bao giờ quên kẻ đã hại chị gái tôi. Nghiêm Húc, một kẻ không hơn không kém tên cặn bã. Cô ấy vừa nói vừa khóc nức nở, chị tôi là một người rất hiền lành, rất có lòng nhân từ. Nếu không thì chị ấy cũng sẽ không bỏ công việc ổn định để chạy đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên núi này để làm giáo viên. Chị ấy thực sự muốn thực hiện ước mơ làm giáo viên của mình. Nhưng chị ấy lại cứ đụng phải các người.